Xin kính chào các cô, các chú, các anh, các chị và các bạn đang theo dõi chương trình đọc truyện ma kinh dị được phát sóng trực tiếp vào 22 giờ 15 phút trên các nền tảng của Hà Tũng. Xin mến chào các admin và những cô gái cầm cờ lê xanh. Kính thưa quý vị và các bạn, ngày hôm nay thì Hà Tũng xin gửi tới quý vị và các bạn bộ truyện 2 tập Bàn Tiệc Âm Dương nằm trong series Tiệm Vong Hồn của tác giả Châu Khương Thịnh. Để nhắc cho quý anh chị em nhớ thì chính là cái câu chuyện mà có hai cái người rất là bí ẩn, một ông già và một người thanh niên, người có những cái quyền năng rất là lớn, mở một cái cửa tiệm trên một cái con phố rất là vắng, và dường như mỗi một người đến cái cửa tiệm này thì đều có một cái vấn đề về tâm linh. Thì chúng ta sẽ cùng xem lần này thì tác giả Châu Khương Thịnh sẽ đưa chúng ta đến với cái điều bí ẩn gì. Các bạn có thể tương tác trực tiếp với tác giả qua nick đang được ghi ở phần bình luận kia, ủng hộ Á Tún, ủng hộ tác giả Châu Khương Thịnh bằng cách ấn nút like thật mạnh giúp tôi ạ, và ấn nút chia sẻ cùng với để lại comment nói lên những cái cảm xúc của các bạn, và tôi sẽ cố gắng là sẽ rep từng cái comment của anh em khi mà anh em thắc mắc cái này cái nọ, hoặc là có những cái vấn đề cảm xúc gì đó nha. Đừng quên là hãy ủng hộ tụi sản phẩm trà búp chuẩn Tân Cương Thái Nguyên. Tôi nhắc lại, đây là cái bịch trà móc câu năng mới nửa ký, không phải viên gạch 20 nha. Đây là tôi hút chân không thôi. 350.000 một ký. Ok. Ngoài ra thì còn có cả kẹo lạc, kẹo dồi, bột trà xanh và chẩm chéo chuẩn vị Tây Bắc rất là thơm. Các bạn có thể là vào trực tiếp shop ở trong profile hoặc là theo hướng dẫn ở góc màn hình này để nhận được tư vấn những sản phẩm ưng ý. Và trở lại với chương trình thì ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu tập 1 của Tiệm Vong Hồn Bàn Tiệc Âm Dương. Đêm mưa tầm tã, những đám mây vần vũ phủ trên bầu trời. Không gian bị bóng đêm bao phủ chỉ còn lại một màu đen kịt, sâu thăm thẳm. Những ánh đèn đường phía xa bị màn mưa làm nhòe đi, chỉ chiếu ánh sáng cũng chẳng được là bao, rồi phai mờ, để lại nơi đây một vẻ hoang tàn u tịch. Thỉnh thoảng có một vài tia chớp lập lòe xẹt qua bầu trời, trở thành nguồn sáng duy nhất có thể soi rọi cảnh vật của nơi đây. Ánh sáng mạnh mẽ lóe lên, chiếu sáng những cái tên, những bức di ảnh trên bia mộ, những mảng gạch xây đầy rêu phong vì thời gian bao phủ, những bát nhang, chân nhang lăn lóc ngổn ngang. Đây là một nghĩa trang cũ kỹ, đã lâu không người thăm viếng, tựa như thể bị bỏ hoang trong dòng chảy của thời gian vậy. Những giọt mưa nặng hạt rào rào đổ xuống, rồi tan vỡ khi chạm ở những ngôi mộ hoang lạnh, ngấm xuống mặt đất thành những âm thanh ồn ã cùng với tiếng gió rít, tiếng nước chảy, tiếng những tán cây xung quanh nghĩa địa đung đưa xào xạc thành một giai điệu bi ai. Thỉnh thoảng có tiếng sấm như đệm vào trong bản nhạc u tối ấy. Những cơn gió làm cho cánh cổng sắt cũ và những hàng rào mục nát đung đưa kêu lên ken két. Đây là mảnh ghép cuối cùng hoàn hảo nhất cho điệu nhạc đêm mưa trong nghĩa địa, bản nhạc của vong hồn. Lại có thêm những âm thanh lạ vang lên, ban đầu là từng tiếng một, sau đó càng lúc càng dồn dập, thành ra tiếng ken két rin rít chói tai, như là tiếng người ta cào vào một vật gì đó. Cuối cùng là tiếng rắc thật to, mặt đất nứt toác. Từ trong ngôi mộ cũ kỹ thò ra một cánh tay đen đúa, trơ gầy đã phân hủy còn một nửa, vương lại máu thịt mơ hồ. Trong lòng bàn tay cầm theo mấy cây đinh sắt dài độ một tấc, phản chiếu chút ánh sáng le lói lập lòe. Trái ngược với mộ bia cũ kỹ rêu phong, những chiếc đinh này dường như vẫn còn hoàn hảo như mới, có vẻ không bị bào mòn bởi thời gian. Tiếng mưa như nặng hơn, tiếng gió rít gào lớn hơn, những tia chớp như thể dồn dập hơn. Giữa đêm giông bão gió mưa tầm tã, sấm sét đầy trời, giữa khung cảnh hoang lạnh, cánh tay kia như thể là chủ nhân của toàn bộ khung cảnh ở nơi đây vậy. Cánh tay bám lên nền gạch cũ, vịn vào bia mộ, rồi từ trong đó thân xác một người đàn ông đứng dậy khỏi hố huyệt. Người đàn ông có vóc dáng cao gầy, máu thịt trên người phân hủy từ từ lành lại, chỉ một loáng đã hóa thành một thân xác như người sống bình thường. Chỉ có điều nước da của ông ta hơi tím tái, nhợt nhạt. Gã mở bừng mắt, hai tròng mắt sâu hoăm hoắm đen ngòm ánh lên một tia đỏ rực đáng sợ. Ánh sáng ấy bùng cháy như ngọn lửa giữa đêm mưa. Ánh mắt vô cùng hung hãn, đầy tàn bạo, đôi môi nhợt tím tái, nhếch lên một nụ cười ghê rợn. Tuy nụ cười không thành tiếng, nhưng âm thanh rít gào giữa trời giông bão, nó lại càng thêm đáng sợ hơn. Tựa như là cuồng loạn, để chào đón một người chết, một oán linh từ dưới đáy mộ, sống dậy tìm về nhân gian. Ở trong gian bếp của một nhà hàng sang trọng, ông lão trong bộ trang phục đầu bếp thoăn thoắt đôi tay một cách lành nghề. Dưới cái nóng của bếp lửa, gương mặt già nua hiện lên nét phúc hậu, hồng hào. Bàn tay của ông nhanh như chớp thực hiện những động tác điêu luyện, trong những thao tác không khác gì một đầu bếp có thâm niên. Ông lão đang trổ tài làm những món ăn thượng hạng, khiến cho không gian nơi đây ngập tràn mùi vị, thơm nức mũi, tỏa ra lấp đầy cả gian bếp. Bàn tay khéo léo bài trí những chi tiết tỉ mỉ trên những đĩa thức ăn. Bên cạnh là một người đàn ông trẻ chỉ độ chừng 27-28, mặc quần áo nhân viên phục vụ. Ngón út của tay trái đeo một cái nhẫn bạc to bản sáng lấp lánh, vươn vai ngáp, vừa pha chế nước chấm, vừa quan sát ông lão, miệng cằn nhằn. Này, ông có biết bây giờ là mấy giờ rồi không? Đây là giờ nghỉ ngơi chứ không phải là lúc ông lôi tôi vào bếp, xem ông chủ tài nấu nướng đâu. Ông lão cười cười, bàn tay vẫn đang không ngừng công việc mà đáp. Ai, cậu cần nghỉ thôi, tôi đâu có cần nghỉ. Người thanh niên cạn lời mặt đơ ra, bởi vì ông có phải là người phàm đâu. Nhưng tôi vẫn là người, tôi là bằng xương bằng thịt đấy. Ông cứ làm như tôi thiếu ngủ thế này, chẳng mấy mà tôi lại sớm được ngồi trong ngăn tủ kính của cửa hàng ông. Ông lão bật cười thật to, rồi tập trung vào chế biến món ăn. Mọi thứ đã sắp hoàn thành. Người thanh niên ngừng một chút lại hỏi. Này, hôm nay ông bày cái trò gì đấy? Không biến hóa thành cửa hàng đồ chơi hay là shop quà lưu niệm nữa à? Hôm nay lại thích làm nhà hàng à? Lại còn tự tay vào bếp? Ông già ngẩng lên, không trả lời câu hỏi, mà hỏi ngược lại. Thế cậu có ngửi được mùi thơm từ đồ ăn tôi nấu không? Chàng thanh niên đã cảm nhận được sự hấp dẫn của những món ăn. Cậu ta đã từng thưởng thức qua nhiều món Á Âu đủ kiểu, nhưng vẫn bị cảm thấy hấp dẫn bởi những món ăn ông cụ đã bày ra kia. Thơm, thơm nước mũi. Mà ông làm đồ ăn khuya để vỗ béo tôi đấy à? Này, tôi đang giảm cân đấy. Ông định làm cho tôi cao huyết áp, béo phì, máu mỡ phải không? Xong tôi hẹo sớm, ông sẽ bắt linh hồn của tôi để sưu tầm đúng không? Biến nó thành đồ chơi các kiểu đúng không? Này, tôi biết thừa nhá. Nhưng mà gì chứ, đồ ăn ngon là tôi không từ chối đâu. Phải ăn thì mới có sức mà giảm cân chứ. Ông già vui vẻ. Mỡ đi mà húp, đừng có mà giàu trí tưởng mỡ. Những món này là tôi dành cho khách VIP đêm này đấy. Người thanh niên tặc lưỡi lắc đầu, quay mặt đi chỗ khác ngáp dài một cái. Ai, chả biết cái đứa thần kinh nào mà lại đi ăn tiệc vào lúc 3 giờ sáng thế này. Ăn uống vớ va vớ vẩn. Cái giờ này là cái giờ đi bắt ma chứ ăn uống gì. Thế nên bàn tiệc này tôi mới gọi nó là bàn tiệc âm dương. Thấy người thanh niên ngơ ngác, ông già cười cười. Bình thường cậu lạnh lùng kiệm lời lắm mà. Sao hôm nay lại nói nhiều như vậy? Lần này tôi mới biết là cậu cằn nhằn trông cũng buồn cười đấy. Người thanh niên nhướng mày thì cũng giống ông thôi. Hôm nay ông dùng toàn từ ngữ của bọn trẻ con. Bình thường ông đâu có cợt nhả như thế. Tôi nói có đúng không? Ông già lên tiếng lái câu chuyện sang hướng khác. Bàn tay vẫn thoăn thoắt đảo thức ăn. Mà thôi, cậu muốn nhanh được về nghỉ ngơi ấy, lại đi giúp tôi một tay đi. Khách VIP sắp đến đấy. Có mỗi tôi với cậu ở đây nấu nướng phục vụ thôi. Người thanh niên cằn nhằn thì vẫn phụ giúp ông từ nãy đến giờ còn gì. Có được nghỉ đâu. Ông già lẩm cẩm. Mà sao ông không tuyển thêm mấy đứa nữa, lại cứ phải chọn tôi. Ông già thoăn thoắt làm một món nước sốt trông đỏ đặc sánh như máu, miệng cười sảng khoái. Mỗi 500 năm tôi chỉ tuyển một truyền nhân thôi. Cậu là trường hợp tôi tuyển đặc biệt đấy. Đừng quên giao kèo của tôi với cậu. Thôi thôi, làm đi. Chứ không thì không kịp. Người thanh niên lắc đầu. Nốt lần này tôi đấy. Lần sau tôi không bao giờ thức đêm, thức hôm để nấu ăn ba lúc 3 giờ sáng thế này đâu. Tôi còn phải đi làm. Ông già cười sảng khoái. Cả hai không nói chuyện nữa mà tiếp tục cắm cối. Mùi thơm đã tỏa ra khắp không gian ở bên ngoài. Cậu ra đón khách đi. Đến rồi đấy. Người thanh niên lau tay thật sạch rồi bước ra ngoài cửa. Một chiếc ô tô Maybach đời mới nhất cực kỳ sang trọng đỗ xịch ngay trước cửa nhà hàng. Trên xe có hai người phụ nữ bước xuống. Đi trước là một người phụ nữ trung niên, ăn mặc sang trọng, trang điểm đậm, đeo nhiều đồ trang sức đắt đỏ lấp lánh. Trên cổ tay nổi bật chiếc đồng hồ Thụy Sĩ xa xỉ. Từ người bà ta toát lên thần thái quý phái, sang trọng và giàu có. Người thanh niên đoán đây hẳn là một phu nhân quyền thế. Còn lại là một cô gái trẻ tuổi, gương mặt sắc sảo, trang điểm nhẹ nhàng nhưng thanh tú xinh đẹp, ăn mặc sang trọng, phong thái yêu kiều. Từ những đường nét gương mặt họ có nét hao hao nhau thì có thể đoán đây là hai mẹ con, xuất thân quyền quý, không phải dạng vừa. Sau khi hiệu cho người lái xe đợi bên ngoài, hai mẹ con người đàn bà ngẩng đầu ngắm nhìn nhà hàng. Là một nhà hàng theo kiểu Trung Hoa cổ với mái ngói cong cong, những tấm kính lớn và những khung cửa gỗ đầy cổ kính. Bên ngoài được khảm những bức tranh tường to bản, điểm xuyết là những phù điêu, họa tiết, hoa văn đậm chất Trung Hoa cổ đại như là long phượng từng hòa, vần châu nhà ngọc. Sự chú ý của hai mẹ con nhanh chóng bị thu hút ở biển tên của cửa hàng được treo chính giữa cửa ra vào. Tấm biển tên to với phông chữ màu đỏ trên nền đen, tiệm vong hồn. Trông rất nổi bật, bắt mắt, thậm chí còn mơ hồ tỏa ra cái thứ ánh sáng đỏ lạnh lẽo, liêu trai. Cộng thêm cả con phố này vốn dĩ, nó vắng, làm cho người ta đối diện với tấm biển đó, thấy nó rùng rợn. Hai người phụ nữ đứng yên, ngắm nhìn tấm biển, suy nghĩ một lát rồi nhìn nhau, gật đầu bước vào quán. Người thanh niên mặc trang phục phục vụ đứng im quan sát từ nãy đến giờ, mặc kệ cho cái nhẫn bạc trên tay đang rung lên khe khẽ. Anh ta đưa bàn tay vuốt ve cái nhẫn, ngắm nhìn xa xăm rồi dừng lại ở chỗ hai người phụ nữ. Khóe môi nhếch lên một đường cong nhẹ, nở một nụ cười bí ẩn như có như không rồi biến mất. Đến khi hai mẹ con người đàn bà đã dừng bước, anh ta mới đon đả. Dạ, quý khách có phải là quý bà Tố Nga và quý cô Tường Lan, khách VIP của nhà hàng ngày hôm nay không? Cảm phiền cho tôi kiểm tra cái thẻ của quý khách. Bà Tố Nga gật nhẹ đầu, đưa cái card visit trên tay. Người thanh niên đón lấy, cầm xem qua một lượt rồi đảo mắt nhìn hai mẹ con. Ánh mắt dừng lại ở chỗ cô Tường Lan lâu hơn một chút. Người đàn bà thấy người thanh niên nhìn con gái mình thì khó chịu. Chắc là bà nghĩ tên phục vụ này đang xăm soi mẹ con bà ấy, nhất là khi con gái của bà ấy trông vô cùng xinh đẹp và quyến rũ. Ánh mắt bà ấy trở nên khinh miệt. Thế nhưng người thanh niên không quan tâm, vẫn cứ mỉm cười đon đả. Cô gái Tường Lan quả thực là chỉ độ chừng 24-25, ít tuổi hơn người thanh niên, nhưng cực kỳ xinh đẹp và hấp dẫn. Mặc một bộ quần áo bó nổi bật lên những đường cong của cơ thể. Ở bên dưới, cái váy xẻ cao, lộ ra cặp thân chân trắng muốt, thon dài. Có vẻ như Tường Lan không thích thái độ niềm nở của người thanh niên kia, hoặc là đang có nỗi lo lắng gì đó bất an, cho nên không thoải mái. Tường Lan nhìn anh ta một cái bằng ánh mắt của người bề trên, rồi gật đầu nhưng không lên tiếng. Người thanh niên nhận ra thái độ của mẹ con bà ta cả đấy, thừa biết mẹ con nhà này đang suy nghĩ gì đấy. Trên đời này cậu ta cũng đã từng gặp đủ loại người, hơn nữa họ lại là khách của tiệm vong hồn, cho nên cậu ta chỉ cười, giơ tay về phía trước dẫn đường. Hoan nghênh quý khách đến tiệm vong hồn. Chúng tôi đã chuẩn bị bữa tiệc cho quý khách như đã yêu cầu. Xin mời đi theo tôi đến bàn tiệc. Mẹ con Tường Lan đi theo, vừa nhìn ngắm xung quanh. Trái với không gian u tối ở bên ngoài, bên trong nhà hàng lúc này lung linh tỏa sáng, được bài trí với nhiều thứ lạ mắt. Dẫn hai mẹ con vào khu vực VIP, một cách lịch sự nhẹ nhàng mời hai người ngồi xuống. Ngồi cạnh nhau, trên bàn ăn đã được bày sẵn dụng cụ ăn uống gồm đầy đủ chén đĩa thìa đũa, lịch sự và sạch sẽ. Ngoài hai mẹ con bà Tố Nga thì ở trong quán ngày hôm nay vắng tanh, không có một thực khách nào. Cũng đúng thôi, ở cái giờ oái oăm đêm hôm khuya khoắt thế này thì lấy đâu ra khách. Mà kể có khách thì khu vực của mẹ con bà ấy ngồi là khu vực VIP, kín đáo và riêng tư. Còn có một bức bình phong màu đỏ kiểu tàu che với xung quanh. Tường Lan vẫn thấy khó chịu. Từ khi bước vào đây cho đến bây giờ, từng cử chỉ điệu bộ của cô ta đều không tự nhiên, có chút gì đó bất đắc dĩ, như là bồn chồn lo lắng. Còn bà Tố Nga thì thong dong, vẫn đang nhìn ngắm tận hưởng không gian sang trọng này. Tiếng nhạc nền nhẹ nhàng vang lên với âm nhạc truyền thống Trung Quốc, tiếng sáo du dương, tiếng đàn tranh trầm bổng, tạo cho con người ta không gian thư thái. Thế nhưng Tường Lan thì không. Nét bồn chồn vẫn chưa vơi. Người thanh niên phục vụ âm thầm quan sát biểu hiện của cô ta. Trong đầu của hai người đều có ý nghĩ riêng. Chờ đến khi đã yên vị rồi, cậu ta mới lên tiếng phá tan bầu không khí yên lặng. Sau đây mời quý khách thưởng thức những món ăn đặc biệt của chúng tôi đã chuẩn bị. Sau đó đi xuống dưới bếp, rất nhanh quay ra với những món khai vị và đồ ăn kèm, gồm các loại rau sống, nước chấm, một đĩa salad cùng vài món ăn lặt vặt. Rồi tất cả đã được tươm tất trên bàn. Điểm lạ là bát nước chấm hình tròn, chia đôi bằng một đường cong nhẹ như là hình thái cực. Cả món salad cũng được sắp xếp y như vậy. Mẹ con bà Tường Lan bấy giờ mới để ý tới. Tất cả những món ăn đang bày ở trên bàn dường như xếp với nhau thành một hình thái cực. Đặc biệt là nồi lẩu, hai ngăn, một ngăn nước lẩu màu trắng, một ngăn màu đỏ thẫm. Đây là món lẩu uyên ương, hay còn gọi là lẩu âm dương. Tương truyền trong những câu chuyện truyền thuyết đô thị của vùng Trùng Khánh, Trung Hoa, nếu ai đó quá nhớ người thân đã qua đời của mình, vào lúc đêm khuya sẽ tìm một nơi có âm khí nặng nề, sau đó ngồi đó ăn một nồi lẩu uyên ương. Nếu người đã qua đời cũng nhớ người kia thì họ sẽ hiện về để cùng ăn. Người sống ăn phần lẩu màu đỏ, người chết ăn phần lẩu màu trắng. Trong thời gian ăn lẩu, họ có thể được tương phùng. Thế nhưng món lẩu âm dương này chưa phải là tất cả. Rất nhanh sau đó, chủ quán chậm rãi mang món chính. Từ lúc ông lão dậm bước từ trong bếp ra thì mùi hương đã lan tỏa khắp không gian, kích thích vị giác của bà Tố Nga và Tường Lan. Mùi hương từ thịt cá rán giòn, thơm phức, kết hợp cùng với nước sốt và gia vị, tạo ra một mùi đặc biệt lan tỏa. Ông lão hai tay cẩn thận bê đĩa cá đặt lên bàn. Món ăn được trình bày trên một cái đĩa sứ tròn. Chiếc đĩa được phủ một lớp men bóng thượng hạng, bắt mắt và tinh tế. Nổi bật ở giữa đĩa thức ăn là một con cá chép rán vàng giòn, được tưới nước sốt màu đỏ, xung quanh được trang trí bằng những loại rau sống màu xanh. Lá cây mướt mắt, đặc biệt là những bông hoa được tỉa bằng rau củ, ớt tươi cùng với lạc vàng giòn bắt mắt. Tổng thể món ăn rực rỡ, màu vàng của cá, màu đỏ của sốt, màu xanh của rau cùng với những rau củ quả thành tổng thể đẹp mắt cân bằng. Nếu chỉ nhìn thoáng qua thì cũng phải gật gù, đây đúng là mỹ vị âm dương. Thế nhưng như vậy thì cũng chưa phải là đặc biệt, bởi đây là một tiệm ăn đặc biệt và họ đang tiếp những người khách VIP. Trái ngược với mùi hương và sự trình bày cầu kỳ, chính là con cá. Mẹ con bà Tố Nga vừa nhìn chợt rùng mình. Mặc dù là phần thân con cá đã được rán chín, thậm chí là vàng giòn, thế nhưng phần đầu thì không, nó vẫn còn sống. Thậm chí con cá vẫn còn đang mở miệng, thoi thóp, ngáp ngáp từng nhịp nặng nề. Hai mang cá vẫn còn đang chớp chớp. Trong đĩa thức ăn như có cảm tưởng con cá nó đang bơi giữa đĩa vậy. Thứ ám ảnh Tường Lan nhất chính là ánh mắt của con cá. Nó đang trợn lên nhìn chăm chăm vào cô. Một cái nhìn đầy ám ảnh. Tựa như thể là con cá đang van lơn, đang trách cứ, rồi cuối cùng là oán hận. Ánh mắt ấy khiến cho Tường Lan nổi cả da gà. Cô nghĩ, nếu con cá nó có thể lên tiếng, hẳn là nó sẽ gào thét trong đau đớn khi bị rán chín, bị người ta mổ bụng, lóc da xẻ thịt. Cô sẽ là người dùng đũa ăn từng miếng thịt trên người của nó. Trong lúc bà Tố Nga còn đang ngỡ ngàng, thì Tường Lan lần đầu tiên cất lời. Đây là cái món gì vậy? Là cái món gì vậy? Ông già chủ quán cười nhẹ, nhìn thẳng vào Tường Lan rồi giải thích. Giọng nói của lão trầm trầm khàn khàn, tựa như không có cảm xúc. Người thanh niên trẻ đứng đằng sau im lặng lắng nghe. Quý cô Tường Lan đã yêu cầu đặt trước bàn tiệc âm dương. Vậy ngoài những món khai vị và một số thức ăn kèm, món chính ngày hôm nay là món cá âm dương. Con cá này được chọn từ loại cá chép sạch nhất, khỏe nhất. Phải giữ lạnh phần đầu cá bằng khăn bọc nước đá, rồi rán thật nhanh trên chảo dầu sôi, làm cho phần thân cá chín hẳn một cách nhanh nhất có thể. Còn phần từ mang cá trở lên thì vẫn còn sống. Thế mới có tên gọi là cá âm dương. Tức là cá rán nửa sống, nửa chín. Món ăn này cùng với các loại rau sống, nước sốt, nước chấm, đây có thể nói là cực kỳ bổ dưỡng, giữ lại trọn vẹn tinh hoa từ thịt cá. Các loại gia vị và nước sốt kia sẽ át đi mùi cá sống, khiến món ăn ngon hơn. Điều đặc biệt nhất, món ăn này có thể thỏa mãn nguyện vọng của cô mong muốn. Bàn tiệc âm dương này không chỉ có món cá âm dương đâu, mà nó được dùng bữa cùng với người âm. Bà Tố Nga nghe thế vậy đã không còn cảm thấy ghê tởm, trái lại bà ta còn đang tò mò muốn thử. Nhưng Tưởng Lan thì lại nhợn nhợn ở cổ. Cô buồn nôn, đặc biệt là ánh mắt của con cá nó ám ảnh cô. Tưởng Lan cắn răng suy nghĩ. Mùi thơm của cá rán tỏa khắp nơi, hòa quyện với mùi nước sốt. Thế nhưng cô lại không hề có cảm giác muốn ăn bất kỳ thứ gì. Bởi vì cái mùi hương thơm của cá, dù nồng đậm cũng không thể át đi được cái mùi tanh bốc lên từ cái đầu cá sống. Còn cá cảm giác như nó đang kêu gào, nó đang cầu xin. Tường Lan bỗng nhiên dùng mình đứng phắt dậy, kéo tay mẹ, dậm bước định đi về. Thế nhưng khi cô nhìn ra ngoài cửa, ánh mắt xa xăm lại chần chừ. Một hồi sau, cô ngồi xuống. Tường Lan cầm đũa, miệng nhỏ giọng: Liệu nó có thực sự như giúp tôi như ông đã nói không? Ý tôi là có thể giúp tôi dùng bữa và trò chuyện với người âm, người đã chết đó. Ông lão cười cười. Thưa cô, đây là tiệm vong hồn và cô đang ngồi trước bàn tiệc âm dương. Trong truyền thuyết kể rằng bàn tiệc âm dương này dùng là để gọi một người từ cõi chết trở về dùng bữa đó. Cô sẽ được như ý nguyện. Hãy đàm phán với họ trong lúc thưởng thức bàn tiệc âm dương. Tường Lan suy nghĩ, sau đó gật đầu quả quyết. Được, tôi dùng bữa. Ông già cũng gật gù, rồi cùng với người phục vụ quay lưng vào trong bếp, để lại hai mẹ con bà Tố Nga đang chần chừ trước khi thưởng thức bữa tiệc. Bà Tố Nga nhìn con gái, Tường Lan suy nghĩ về những chuyện mình gặp phải những ngày qua. Cuối cùng cô quyết liều một phen, hít một hơi thật sâu, lấy hết can đảm, chạm đũa vào thân cá, từ từ dùng đũa đâm vào từng thớ thịt còn chưa chín hẳn. Lúc này đồng hồ trên tường điểm 3:07. Hai tuần trước, chuyến bay từ đất nước mặt trời mọc xa xôi vừa hạ cánh xuống sân bay Nội Bài. Cánh cửa máy bay mở ra, từ khoang hành khách hạng thương gia một cô gái xinh đẹp, ăn mặc sang trọng nhẹ nhàng bước xuống. Cô gái ngoại hình tỏa sáng nổi bật giữa tất cả mọi người, khiến nhiều người đàn ông bị thu hút. Ánh mặt trời chiếu rọi trên gương mặt thanh tú, đôi môi hồng quyến rũ và mái tóc uốn xoăn tinh tế. Làn da trắng mịn không tì vết, kết hợp với bộ dáng cao ráo, thanh mảnh, vẫn có thể thể hiện những đường cong quyến rũ. Tường Lan nhìn đám đông đang chờ đợi đón người thân ở cửa ra, đảo mắt nở nụ cười rạng rỡ, bước về phía mẹ cô đang vẫy tay. Hai mẹ con gặp lại nhau sau một thời gian dài xa cách, mừng rỡ trò chuyện. Bà Tố Nga ôm chầm lấy con gái, trước đây bà chỉ bay sang Nhật để thăm con. Chứ Tường Lan tính ra đã 6-7 năm chứ chưa từng về nước. Thế nhưng vì công việc của cả hai đều bận rộn, mẹ con đã xa nhau mấy năm, mừng mừng tủi tủi. Sau khi đưa hết hành lý lên xe, chiếc xe rời đi nhanh chóng, để lại bóng dáng một người thiếu niên mờ ảo, đứng ở một góc nhà ga, lặng lẽ dõi theo bóng dáng của hai mẹ con. Ánh mắt của người thiếu niên bỗng nhiên đỏ ngậu lên, sắc bén như bùng lên ngọn lửa đầy u oán. Đúng lúc này, một người lao công đẩy chiếc xe to đùng băng qua che khuất tầm nhìn. Dòng người đông đúc hối hả, mỗi người một việc mà không ai nhận ra. Khi chiếc xe hàng lướt đi, tại vị trí người thanh niên đứng đã trống không. Người thanh niên kia đã biến mất như chưa từng xuất hiện. Tường Lan là cô gái xinh đẹp giỏi giang, sinh ra trong gia đình có điều kiện, là một tập đoàn tài phiệt lớn, có sức ảnh hưởng mạnh mẽ. Cha cô lại là con độc đinh, thế nên Tường Lan coi như là được sinh ra trong nhung lụa. Ngay khi vừa chào đời, cô đã có những thứ tốt nhất mà người người ao ước. Thứ thiếu thốn duy nhất là bố cô qua đời khi cô còn quá nhỏ, một mình mẹ cô phải gánh gồng khối tài sản lớn và duy trì cho gia đình. Cũng chẳng có nhiều thời gian dành cho Tường Lan. Tường Lan không phụ sự kỳ vọng. Từ khi còn bé, cô đã tỏ ra là một đứa trẻ thông minh, lanh lợi. Suốt nhiều năm đi học, Tường Lan luôn đạt thành tích cao, được thầy cô bạn bè yêu mến, tốt đầu ở trường. Tường Lan có một góc trong phòng ngủ của cô để dùng trưng bày những thành tích trong học tập. Sau 7 năm lăn lộn nơi xứ người, cô đã xong bằng thạc sĩ, nay trở về nước, được mẹ sắp xếp cho làm giám đốc ở một công ty con trong tập đoàn. Ngày hôm nay chính là ngày mà Tường Lan trở về để nhận công việc được sắp xếp. Đêm hôm đó, sau bữa tiệc sang trọng, Tường Lan về nhà, ngôi biệt thự rộng lớn bao nhiêu năm vẫn không thay đổi kể từ khi cô đi. Về căn phòng cũ còn chưa kịp cởi bộ đồ, mệt mỏi ngả lưng xuống giường, Tường Lan đã dành thời gian để nhìn ngắm căn phòng nhỏ quen thuộc. Bà Tố Nga vẫn thường xuyên cho người dọn dẹp và tuyệt đối không được xáo trộn bất kỳ điều gì trong căn phòng này. Căn phòng ở trên tầng 4 có view nhìn xuống vườn cây, hồ nước và hàng rào cao ngăn cách với thế giới bên ngoài. Tường Lan nhìn những món đồ đầy kỷ niệm, những tấm ảnh chụp. Chợt không hiểu sao cô cảm giác như có cơn gió lạnh từ đâu thổi đến, gai người. Bất ngờ, cơn nhói từ sống lưng lên tận đỉnh đầu, khiến cho Tường Lan nổi da gà. Sự kinh hãi rất nhanh chỉ thoáng qua, rồi biến mất. Thế nhưng nó để lại cho Tường Lan cảm giác bồn chồn đến khó tả. Linh cảm người phụ nữ trong Tường Lan như nhắc nhở cô sắp sửa sẽ có những biến cố. Quay về phía cửa sổ của căn phòng, thấy cửa đang mở. Cái rèm cửa nhẹ nhàng bay theo từng cơn gió thổi. Tường Lan tiến tới đóng cửa, rồi lấy quần áo đi tắm rồi còn nghỉ ngơi. Cô không nhận ra ngay khi cô vừa đóng cánh cửa phòng tắm. Ngay phía bên ngoài cửa sổ, ở trên tầng 4, nơi đó không có ban công, vậy mà lại có một đôi mắt đỏ ngầu xuất hiện áp sát vào ô kính, nhìn chằm chằm vào bóng lưng của Tường Lan. Đôi mắt đỏ rực ấy được gắn trên một gương mặt xấu xí vặn vẹo, vành môi khô khốc tím tái đang từ từ vén lên. Bàn tay khẽ miết vào kính ken két rồi từ từ tan biến. Sau khi tắm rửa thoải mái, mọi sự mệt nhọc đã tan đi. Trong cơn ngủ chập chờn, Tường Lan cứ ngủ rồi lại tỉnh, tỉnh rồi lại chìm vào giấc ngủ miên man. Không gian im lặng đến đáng sợ. Tất cả âm thanh xung quanh tựa như biến mất. Tiếng gió xào xạc bên ngoài cửa sổ như đã tắt lịm, côn trùng cũng không dám kêu. Thậm chí tiếng tích tắc của cái đồng hồ treo trên tường cũng bị màn đêm nhốt chừng. Kim đồng hồ vẫn quay nhưng không phát ra âm thanh như mọi khi. Và tất cả dừng hẳn lại khi kim đồng hồ dừng ở lúc 3:07. Tường Lan mở bừng mắt, không hiểu sao cô vốn đang chập chờn mà lại dậy. Đầu óc của cô lúc này tỉnh táo. Cô rất nhanh nhận ra xung quanh mình có sự bất thường. Cô mất một giây để nhận ra, đây chính là cảm giác mà lúc tối cô đã gặp. Lần này không phải chỉ là thoáng qua, mà nó rất rõ. Tường Lan muốn vùng dậy, thế nhưng cô thấy toàn thân mình tê cứng, không thể cử động được. Cảm giác như cô đang bị trói chặt vào giường. Cô dùng hết sức thì cũng chỉ có thể cử động được phần đầu. Lúc này một cái bóng đen từ từ xuất hiện ở góc phòng, nơi mà ánh sáng của những ngọn đèn ở bên khu vườn bên ngoài không hắt vào được. Đứng ngay bên cạnh cái tủ kính, nơi trình bày những giải thưởng, những giấy khen, những chứng nhận. Tường Lan hét lên, thế nhưng âm thanh gào thét thoát ra khỏi cổ họng như bị bóng đêm nuốt chửng. Không gian hoàn toàn im ắng. Tường Lan cũng không thể nghe được tiếng gào thét của chính mình. Bây giờ cô lại càng thêm hoảng hốt. Cái bóng kia cứ đứng đó chăm chăm, đưa mắt nhìn theo những tờ giấy khen của Tường Lan được bày ở trong tủ kính. Bàn tay của nó run run đưa lên, miết vào trên mặt kính thành những âm thanh ken két, nghe ghê răng. Bất ngờ nó từ từ quay đầu nhìn về phía Tường Lan. Cái bóng vặn cái đầu nghiêng sang một bên, những khớp xương vặn vẹo tạo thành những âm thanh răng rắc, nghe cứ như là chi tiết máy bị khô dầu. Trong cơn hoảng hốt, Tường Lan nghe được âm thanh đáng sợ đó. Cô nhận ra đó là một người đàn ông, chỉ có thể nhận ra đường nét một người đàn ông gầy gò, rong ròng cao. Mặc dù hết sức cố gắng nhưng gương mặt không nhìn tỏ được. Người đàn ông đưa tay lên mặt, bàn tay nắm lại, duỗi ngón trỏ, đặt dọc giữa hai vành môi, như thể ra dấu rằng Tường Lan hãy im lặng. Sau đó gã từ từ từng bước đi đến. Những bước chân phát ra tiếng động nặng nề, rin rít, như thể từng bước đi không đều, không trơn tru như những người bình thường. Tiếng bước chân giáng lên trên sàn gỗ ghê rợn. Điều kỳ lạ là mỗi bước chân đi qua, gã lại rụng mất một phần cơ thể. Từng thớ thịt trên người đàn ông rơi rụng thành từng mảng cứ lộp bộp, lộp bộp. Những giọt máu tanh nồng nhèo ra trên mặt đất. Mùi tanh hôi xâm chiếm không gian. Căn phòng vừa rồi còn sáng đèn ấm cúng và thơm tho, bây giờ lại trở nên âm u quỷ dị. Từng bước người đàn ông tiến tới. Lúc đầu là bàn tay rụng xuống, rồi sau đó là bàn chân. Tiếp theo nữa là từng mảng da đầu kèm theo những mớ tóc bê bết. Đã thấy Tường Lan nhận ra máu ở đây không phải là máu tươi, mà nó thâm đen xỉn màu, nó đặc quánh lại, nó bốc mùi khăm khắm. Trên những mảng thịt ấy còn có vô số những côn trùng dòi bọ đang bò lồm ngồm ngoe ngoẩy. Thân thể người đàn ông không trọn vẹn, gương mặt người đàn ông vặn vẹo sứt mẻ, chỉ có thể thấy ánh mắt đỏ rực như hai hòn lửa giữa đêm. Khóe miệng người đàn ông đang nhếch lên rồi rách toạc cả da như bị người ta xé ra một cách thô bạo. Gương mặt dị hợm đó cười, thế nhưng là một nét cười ghê rợn. Ở bên trong khóe miệng ấy không phải chỉ là hai hàm răng trên dưới, mà là chi chít răng, răng mọc khắp cả ở trong vòm họng. Những cái răng xỉn, nhọn, lởm chởm, lẫn vào đó là nước dãi và máu. Nó bốc mùi chua lên loét, cái hơi thở mơ hồ như phả vào mặt. Những âm thanh từ thanh quản của hắn đầy man dợ, gầm gừ bước tới chỗ của Tường Lan đang nằm. Lúc này Tường Lan lờ mờ nhìn vào gương mặt của người đàn ông, là gương mặt của một cái xác chết chưa phân hủy, vẫn còn da thịt hôi thối. Hơn nữa cái xác này tựa như là bị người ta tác động, thân thể bị hư hại. Cô có thể nhìn thấy những cái lỗ tròn như là bị vật nhọn đâm xuyên qua. Những vị trí ấy máu vẫn nhều ra, nhưng còn lẫn trong cái lớp mủ vàng, nhầy nhụa ghê tởm. Tường Lan không thể cử động. Cô có cảm giác như có một tảng đá đang đè ở trên lồng ngực. Cô muốn phản kháng nhưng bất lực bó tay. Bàn tay của người đàn ông từ từ đưa lên túm lấy cổ của Tường Lan. Hắn như cảm thấy chưa đủ, hắn há cái miệng thật to. Cái quai hàm của hắn dường như là ngoác rộng ra muốn rụng cả ra ngoài, thành ra cái miệng của hắn mở ra dị hợm, từ từ áp tới sát gương mặt của Tường Lan. Một vài những giọt mủ tanh khắm nhèo lên trên mặt nhôm nhớp, hơi thở tanh thối nồng nặc như là mùi chuột chết phả vào mặt, là hắn muốn cắn cô. Cái miệng đã há to để đủ thấy những cái răng mọc lởm chởm trong vòm họng một cách bất quy tắc. Gương mặt ghê tởm đã chuẩn bị áp sát tới mặt của Tường Lan. Cô tưởng rằng là đời mình sẽ hết. Không, không, đừng mà, không, đừng, đừng, đừng mà. Tường Lan bật dậy, mồ hôi đã túa ra, ướt đẫm cả cái áo ngủ. Lớp áo dính vào người, tim cô đập dồn dập. Cố trấn tĩnh nhìn mọi thứ xung quanh, vẫn bình thường. Đồ đạc trong căn phòng không hề có dấu vết bị đột nhập. Tường Lan cũng không cảm thấy trên người có bất kỳ vết thương nào. Cô với tay lấy cái điện thoại, màn hình đồng hồ chỉ 3:07 sáng. Tường Lan vuốt ngực thở phào. Hóa ra là giấc mơ. Là giấc mơ thôi. Là một giấc mơ đáng sợ. Cô đứng dậy, với tay định bật đèn, nhưng cái công tắc bật đi bật lại vẫn không có ánh sáng. Sao lại mất điện vào lúc này chứ? Đèn thế. Cô bật đèn flash điện thoại, bước đến mở tủ lạnh lấy chai nước, chậm rãi uống từng ngụm. Dòng nước mát làm cho cô bình tâm. Cô cứ miên man suy nghĩ về giấc mơ ban nãy. Cô tự trấn an mình rằng là ác mộng đã đi qua. Bất chợt Tường Lan lại cảm thấy mùi lầm lợm. Cái thứ chất lỏng trong miệng cô không trôi tuột vào trong cổ họng như nước, mà nó cứ đằng đặc lờ lợ, lại có mùi chua chua. Tường Lan không kìm được phải nhổ ra. Bấy giờ cô giận mình tá hỏa khi thứ cô nhổ ra từ trong miệng là máu tươi. Cô hốt hoảng đánh rơi cả cái cốc thủy tinh trên tay, vỡ tan tành. Nước cũng đổ ra tung tóe. Rõ ràng là một chút chất lỏng còn sót ở trong cốc lúc nãy là nước, nhưng bây giờ là máu. Máu loang khắp cả sàn nhà, máu bắn cả lên cái váy ngủ và dính trên tân chân của Tường Lan. Mùi máu đã sộc khắp cả không gian tanh tưởi. Rốt cục là cái chuyện quái quỷ gì thế này? Chuyện quái quỷ gì thế này? Vừa rồi rõ ràng là cốc nước, sao lại biến thành máu? Đây rõ ràng là chai nước lọc, cô đâu có thể nhầm được. Cái thứ chất lỏng bây giờ cũng là máu, máu đỏ thẫm. Tường Lan hốt hoảng, hét lớn. Tiếng hát vang vọng khắp cả biệt thự nhưng không ai đáp lại. Ngôi nhà vốn đã có ít người, bây giờ lại càng thêm yên ắng. Tường Lan cao giọng gọi mẹ và người giúp việc, với hy vọng là bây giờ có ai đó đến giúp cô. Thế nhưng giữa không gian im ắng vang lên một âm thanh, âm thanh rất nhỏ vắng lặng. Tường Lan nhận ra là một tiếng két zin zít, như là tiếng kẹt cửa, nhưng mơ hồ lại giống như là tiếng đang ma sát gì đó. Cô nhìn quanh tìm kiếm nơi phát ra âm thanh. Rất nhanh cô thấy nó phát ra từ những con gấu bông, những bức tượng đồ chơi trong phòng. Tất cả đều đang ở nguyên vị trí cũ, nhưng chúng nó đang từ từ quay đầu nhìn về phía Tường Lan. Âm thanh quái dị đó là do khớp nối của các bộ phận trên những món đồ bằng gỗ cử động. Những đôi mắt vô tri bây giờ đỏ rực, lóe lên trong đêm tối, phản chiếu ánh sáng của chiếc đèn flash điện thoại, nhìn chăm chăm vào cô. Khóe miệng của những con gấu bông, những con đồ chơi gỗ từ từ nhếch lên. Nó phát ra những tiếng ghê rợn, như tiếng gọi hồn từ địa ngục vậy. Điều kinh khủng nhất chính là con lật đật. Một con lật đật mà Tường Lan được tặng từ khi còn rất nhỏ, vẫn cứ để ở góc tủ. Bây giờ nó đang kêu. Nó phát ra một bài nhạc nghe rất lạ tai. Rõ ràng là bao nhiêu năm qua cô đã giữ nó, cô đã chơi nó không biết bao nhiêu lần, mà tại sao bây giờ nó lại có thể phát ra cái bài nhạc nó dị hợm đến như vậy. Tường Lan quay người chạy nhanh đến, mở cửa phòng rồi lao xuống cầu thang. Vừa chạy cô vừa la hét. Cô mong rằng là những người trong nhà sẽ nghe thấy và đến giải cứu cho cô khỏi sự ma quái này, hay chí ít là cũng sẽ ở bên cạnh để cô bớt sợ. Rất nhanh cô nghe tiếng của bà Tố Nga đi đến, cùng với người quản gia và mấy người giúp việc. Làm sao? Có chuyện gì thế con? Sao lại la hét giữa đêm thế con? Tường Lan ôm chầm lấy mẹ. Mẹ ơi, Ở trong phòng con có cái gì đó vừa phát sinh lạ lắm, cứ như là có ma, lại còn tắt hết cả đèn đuốc đó, con sợ lắm mẹ ơi, con sợ lắm. Bà Tố Nga gắt, tầm bậy, nhà này mình ở bao năm nay làm gì có ma quỷ gì à con. Tường Lan lắc đầu, không đâu mẹ ơi, mẹ phải tin con, nước con đang uống thì biến thành máu. Đồ chơi trong phòng nó chuyển động, mắt nó sáng rực lên, tận mắt con thấy mà mẹ, con không phải nằm mơ đâu. Đột nhiên điện thoại trong tay của Tường Lan rung lên, có một email được gửi đến. Cũng đúng thôi, bởi vì bạn bè của cô ở nước ngoài đang lệch múi giờ. Cô vô thức liếc nhìn vào màn hình điện thoại mà giật mình. Chiếc đồng hồ ở trên màn hình hiện lên, con số chỉ thời gian là 3:07. Vậy từ nãy đến giờ tại sao vẫn chỉ là 3:07? Rõ ràng từ lúc cô thức dậy cho đến khi sự việc ma quái phát sinh đã qua 15 phút. Mà bây giờ đồng hồ vẫn như vậy. Cô không nhìn nhầm, thời gian vẫn đứng im tại chỗ không trôi từ nãy đến giờ. Trong lúc Tường Lan đang suy tư, thì giọng nói lạnh lẽo của bà Tố Nga vang lên ở bên cạnh. Không hiểu sao lúc này, giọng nói trở nên vặn vẹo, tựa như bị ai bóp méo. Âm thanh không phải là âm thanh của người mẹ mà cô quen thuộc nữa. Mẹ biết rồi. Có phải là con thấy trong mơ cảnh tượng thế này không? Nói rồi, đột nhiên bộ quần áo ngủ sang trọng trên người của bà ấy trở nên mục nát. Bằng tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy, cơ thể của bà Tố Nga xỉn màu tím tái. Da thịt vốn đang đỏ hồng của bà nay chuyển sang màu tím bầm, tựa như là thịt thối của tử thi. những mảng tóc rối bết vào với nhau. Từ chân tóc của bà ấy sủi lên là những mủ vàng. Bà Tố Nga lắc mình một cái biến thành một cái xác chết. Những người giúp việc xung quanh cũng y hệt như vậy. Nói thì lâu chứ mọi thứ diễn ra rất nhanh. Đôi mắt của họ rực lên màu đỏ quỷ dị, nhìn chằm chằm về phía tường lan, cất tiếng cười lớn. Tất cả vây quanh cô như muốn cấu xé. Tường Lan sợ đến nỗi không thể chịu được nữa, càng không thể phản kháng. Cảnh tượng trước mắt y hệt như trong giấc mơ, nhưng nó còn đáng sợ hơn nhiều lần. Nó vô cùng chân thực và ám ảnh. Tường Lan cảm nhận được nỗi đau trên da thịt. Cô cảm nhận được sự lạnh lẽo nhớp nháp. Tường Lan kinh hãi. Cho đến bây giờ thì cả những bức tranh chân dung ở trên tường, đầu tiên là bức tranh bà nội của cô, một bức tranh lớn được vẽ khi bà còn sống. Tính đến nay bà nội đã mất phải đến hơn 20 năm. Tường Lan còn nhớ, khi cô còn rất bé, cô đã dự đám tang của bà nội. Sau đó người nhà đã thuê một họa sĩ vẽ lại bức tranh của bà nội treo ở đó. Đột nhiên ánh mắt của bà nội ở trong bức tranh đanh lại, rồi nó trợn lên nhìn thẳng vào Tường Lan. Bàn tay của bà nội vốn dĩ đang ôm một bó hoa bách hợp thì bây giờ chỉ thẳng vào mặt của cô một cách ghê rợn. Tiếp theo nữa là hàng loạt những bức tranh chân dung ở trên tường từ từ quay lại. Cho đến giờ thì Tường Lan đã kinh hoàng. Cô ngã vật ra đất và hôn mê. Con ơi, tỉnh lại, Tường Lan, tỉnh lại đi con. Con có làm sao không? Tường Lan mở mắt, thứ đầu tiên cô trông thấy là mẹ mình, gương mặt đầy lo âu. Cô thấy mình đang nằm trên chiếc giường trong căn phòng ngủ quen thuộc. Xung quanh là rất nhiều người giúp việc, đèn đuốc đã sáng trưng, không khí đã trở nên ấm áp. Tường Lan lén lén đưa tay quan sát những con búp bê, những đồ chơi ở trong phòng và nhận ra là chúng đang rất bình thường. Thấy con gái tỉnh, bà Tố Nga mới thở phào. May mà con không sao. Sao con đang ngủ mà con cứ gào thét lên như thế? Mẹ và mọi người có làm cách nào của con cũng không tỉnh. Con cứ thế mà dậy đành đạch ấy. Mẹ lo chết đi. Tường Lan đã biết mình quay trở về hiện thực, nhưng cô vẫn chưa chắc chắn. Cô sợ rằng mình vẫn đang trong một cơn mộng mị ma quái. Bởi vì dù gì cô đã trải qua cơn ác mộng liên hoàn, cái mà nó vô cùng chân thực và đáng sợ. Thậm chí trong giấc mơ thứ hai, cô còn cảm giác mát lạnh của nước lọc và sự ấm nóng lở lở tanh của máu nó vương trên đầu lưỡi. Tường Lan đưa tay tự véo vào mình một cái, cơn đau nhói truyền qua, cô mới thở phào. Con không sao, con chỉ gặp ác mộng thôi. Có lẽ là con đi đường dài cho nên mệt mỏi. Đồng hồ bây giờ đã là hơn 5 giờ sáng, ngoài trời cũng đã hửng. Mình cũng chẳng thể ngủ được nữa. Tường Lan trấn an vài câu cho bà Tố Nga yên tâm, rồi mọi người ra khỏi phòng. Tường Lan cứ nằm đó trằn trọc suy nghĩ mãi về giấc mơ ma quái. Nước lạnh làm cho Tường Lan sảng khoái, đầu óc của cô cũng dễ chịu hơn. Cuối cùng cô vẫn nghĩ tất cả đêm qua chỉ là một giấc mơ hoang đường. Thế nhưng vốn là người tin vào khoa học, lại được đào tạo bài bản ở một quốc gia tiên tiến, Tường Lan nghĩ hoang đường thì hoang đường, mình cứ gạt nó đi không nghĩ đến nữa. Cô bước lên chiếc xe ô tô sang trọng, người tài xế đã chờ sẵn. Ông ta chậm rãi đạp ga, đưa chiếc xe lướt qua, đến công ty. Đây là ngày đầu tiên cô nhận công việc. Vị trí giám đốc điều hành được mẹ cô bố trí ngay khi về nước. Hôm nay mọi chuyện diễn ra suôn sẻ và thuận lợi. Thực ra tất cả đều đã được mẹ cô sắp xếp. Ngày hôm nay Tường Lan chỉ nghiên cứu hồ sơ giấy tờ, làm quen với môi trường của công ty. Cánh cửa sổ lớn ở bên trái mở ra khung cảnh góc nhìn từ tầng 48 xuống thủ đô hoa lệ. Màu trắng và nâu làm trang trí chủ đạo ở trong phòng. Bàn làm việc cũng rộng, mọi thứ đều rất sang, xịn và mịn. Bức tường phía sau bàn của giám đốc được ốp bằng gỗ cao cấp, tạo ra một cái uy thế. Có tiếng gõ cửa vang lên, Tường Lan nghĩ có lẽ là một nhân viên vật nào đó. Cô không rời mắt khỏi tài liệu mà nhẹ giọng, vào đi. Không có lời đáp, Tường Lan cũng mải mê tập trung vào báo cáo, cho nên cũng không ngẩng lên. Cho đến khi tiếng gõ cửa lần này lại vang lên. Điều ấy cắt ngang mạch suy nghĩ của Tường Lan. Cô hơi bực, ngẩng đầu, đẩy cái gọng kính rồi cao giọng, tôi nói vào đi. Nhưng vẫn không có lời đáp, cánh cửa gỗ vẫn im lìm. Tường Lan bực bội. Thêm một lần nữa, tiếng gõ cửa lại vang lên. Đến giờ thì cô đã thực sự nổi giận. Tường Lan đặt mớ tài liệu xuống, đứng dậy đi ra mở cửa. Cô muốn xem thử là nhân viên nào mà lại trêu chọc cô như thế. Thế nhưng khi mở cửa ra thì hành lang trống không. Tường Lan quan sát một vòng. Quái lạ, ai lại chơi cái trò đùa dai như thế? Vừa đóng cửa lại thì ngay sau lưng cô, còn chưa kịp bước chân, đã lại có tiếng gõ cửa. Tường Lan lần này bực bội chụp lấy tay nắm cửa giằng mạnh để xem kẻ đùa dai là ai. Kẻ đó chỉ vừa mới gõ cửa mà hành lang thì dài như thế thì chắc chắn nó không thể chạy kịp. Cô bắt được cô sẽ xử lý thật nặng tay. Thế nhưng khoảng không gian bên ngoài cánh cửa vẫn chỉ là một khoảng trống. Không có ai cả. Tường Lan tức giận gọi cho trợ lý, yêu cầu check camera. Cô quyết tìm cho ra bằng được. Nhưng kết quả trên camera giám sát dọc hành lang, không có ai bước đến trước cửa phòng làm việc của cô từ nãy đến giờ. Tường Lan ngồi phịch xuống ghế, day day huyệt thái dương. Không lẽ là mình mệt mỏi sinh ra ảo giác? Cô pha một ly cà phê để cho đầu óc được thư giãn. Mùi cà phê thượng hạng thơm lừng. Trong lúc đang chăm chú đọc tài liệu và uống cà phê, Tường Lan không biết. Ở góc tủ kính, nơi có đặt những lẵng hoa rất đẹp trên cái nền kính đen sang trọng như pha lê, xuất hiện một đôi mắt đỏ rực nhìn chăm chăm vào cô. Đôi mắt ấy đang ngưng tụ thành một thực thể, là bộ dáng của một người đàn ông đang trong quá trình phân hủy. Những côn trùng giỏi bọ đang bò lồm nhồm. Tường Lan vẫn cứ chăm chú mà không biết nó từ từ tiến đến sau lưng của cô. Cái bóng của Tường Lan in ở trên bức tường gỗ đằng sau đột nhiên vặn vẹo, lắc mình đứng dậy, áp sát vào ghế. Nó ghé mắt qua vai của Tường Lan cũng chăm chú nhìn vào những báo cáo. Chỉ đến khi có cái mùi hăng hăng khó chịu xộc vào mũi, Tường Lan mới cảm thấy điều bất thường. Cô chợt lạnh gáy. Cô quay phắt lại đằng sau mà nhìn. Tường Lan rùng mình, bởi lẽ ở ngay sau lưng cô, một thứ như là cái bóng, nó đen, thế nhưng nó lại mang hình hài của Tường Lan, giống như là một phiên bản của cô nhưng đã mất đi màu sắc. Điều đặc biệt là đôi mắt của nó đỏ ngầu, nó đang nhìn chăm chăm vào cô mà nở một nụ cười. Tường Lan hoảng hốt, đứng phắt dậy, cô vấp chân phải cái ghế ngã nhào. Bây giờ cái bóng kia nở nụ cười nhếch mép. Trong lúc Tường Lan vẫn đang ngỡ ngàng, đột nhiên cái bóng của chính cô từ từ đưa tay lên, đặt một cái móng tay sơn đỏ lên trên khuôn mặt cào chéo một đường. Máu cứ thế nhều ra. Cái bóng từ từ xuất hiện màu sắc, từ màu đỏ của máu cho đến màu xanh của bộ quần áo. Tường Lan bàng hoàng, bởi lẽ cái bóng càng có màu sắc thì bản thân cô lại càng mờ ảo đi. Tường Lan rùng mình. Không, thế này là thế nào? Thế này là thế nào? Cứu tôi với! Cứu tôi với! Phòng làm việc của cô vốn cách âm rất tốt, nhưng cũng chẳng thể nào át đi tiếng la hét. Qua vách kính, mọi người trông thấy Tường Lan ngã sóng xoài trên đất, miệng gào thét, tay quơ quào. Một vài nhân viên vội vàng chạy vào đỡ cô dậy. Chị Lan, chị sao thế? Chị Lan. Tường Lan đang trong cơn hoảng loạn. Ma quỷ, tránh xa tôi ra. Cút đi, đừng có lại đây, đừng có lại đây. Một lát sau, dưới sự trấn an của mọi người, cô mới mở mắt nhìn xung quanh, nhận ra là mình vẫn đang ở trong phòng làm việc bình thường, không có cái bóng nào cả. Bàn tay của cô vẫn cứ đẹp với những ngón tay sơn đỏ. Có ai đó ở sau ghế của tôi. Có mấy người thanh niên nghe vậy thì bạo dạn đứng dậy kiểm tra tất cả các vị trí ở trong phòng. Dạ thưa giám đốc, bọn em đã kiểm tra hết rồi, làm gì có ai và cũng không có gì bất thường. Bây giờ đã bình tĩnh hơn, Tưởng Lan lên tiếng. Rõ ràng là nó vừa xuất hiện ở đây, mới ở đây, nó đứng ngay sau bàn làm việc của tôi. Các người tìm kiểu gì vậy? Tưởng Lan nghĩ có khi đông người, cho nên cô cũng dạn dĩ hơn. Cô cùng mọi người tiến lại cái ghế, nhưng quả thực là không có gì bất thường. Cô lắc đầu, dụi mắt. Cô day chán suy nghĩ. Quả thực là mình bị hoa mắt rồi. Mình bị gặp ảo giác rồi. Thôi được rồi, chắc là tôi nhầm thôi. Các vị ra ngoài đi. Cho đến khi mọi người lục tục đi ra, Tường Lan bấy giờ mới đóng cửa. Nhìn qua lớp kính, cô biết sự việc ngày hôm nay sẽ thành chủ đề bàn tán của mọi người. Nhưng điều đó cũng chẳng quan trọng. Điều quan trọng là cô làm sao để thoát khỏi tình trạng này. Tường Lan quyết định gọi điện cho mẹ kể lại toàn bộ những gì cô đã gặp từ hôm qua. Bà Tố Nga sửng sốt. Được rồi, thế mẹ sang đón con. Mẹ con mình đến một chỗ này nhá. Tường Lan quyết định sẽ xuống dưới sảnh đợi mẹ. Dù sao dưới đó cũng người xe tấp nập, cô sẽ đỡ sợ hơn. Thang máy của công ty thường đông đúc vào giờ tan tầm hoặc sáng sớm. Tường Lan sử dụng vào lúc này sẽ vắng hơn. Thế nhưng lúc cô từ tầng 48 bước vào, suốt cả quá trình chạy xuống cũng không có một ai vào thang máy. Chiếc thang máy cứ từ từ lững lờ trôi. Không khí im lặng trong thang máy làm cho Tường Lan thấy ngột ngạt. Một sự im lặng đến đáng sợ. Đến tầng thứ 18, chiếc thang máy tinh một tiếng rồi mở cửa. Tường Lan vui mừng khi có người sẽ đi cùng cô một đoạn, như thế sẽ đỡ hoảng hốt hơn. Cô nhìn xem người vào thang máy là ai, thế nhưng quái lạ cánh cửa mở ra, bên trong chẳng có ai hết. Chắc là có ai đợi lâu quá cho nên là đi bộ. Vừa nghĩ cô vừa bấm nút điều khiển thang máy, thế nhưng cánh cửa không đóng. Cứ như thể là có ai đang giữ thang máy vậy. Tường Lan chột dạ, đây là tầng 18. Nếu không đợi thang máy thì có mấy ai đủ kiên nhẫn từ đây xuống dưới tầng 1. Cánh cửa vẫn mở, không gian vẫn im lìm. Tường Lan hoảng hốt liên tục bấm nút đóng cửa. Thế nhưng cánh cửa vẫn mở toang hoác như trêu tức. Cô chửi thề, rồi bấm cái nút cứ như là đập. Mãi mấy phút sau, cánh cửa thang máy mới từ từ xẹt xẹt đóng lại. Tường Lan hoàn hồn. Cô thấy trong thang máy từ bao giờ đã xuất hiện một cái bóng. Là cái bóng phản chiếu của cô trên mặt gương thang máy bóng loáng. Tường Lan thở phào một hơi. Là nó. Thế nhưng cái bóng của bức phản chiếu ở bên tay phải đột nhiên nó quay phắt sang nhìn về phía Tường Lan. Qua dư quang ánh mắt, Tường Lan nhìn thấy vẫn là khuôn mặt của cô. Thế nhưng bây giờ nó đang trợn lên một cách đầy hằn học. Cô còn chưa kịp dùng mình thì cái bóng phản chiếu của bức vách kính ở bên tay trái nó cũng đột ngột quay cả người đứng đối diện thẳng với Tường Lan. Vẫn là gương mặt cô. Bởi lẽ ngày nào mà Tường Lan chẳng có đôi ba lần ngồi trước gương trang điểm. Thế nhưng bây giờ gương mặt ấy trở nên nanh nọc và đáng sợ. Tường Lan hoảng hốt bấm nút cửa thang máy mở để chạy ra ngoài. Ở trong đây chỉ có mình cô với những thứ dị hợm phản chiếu trong những tấm kính. Thế nhưng cánh cửa thang máy lúc này lại im lìm vô vọng. Tường Lan hoảng sợ la hét. Bây giờ những cái bóng đang từ từ áp sát lại, tưởng như nó chỉ cần một bước chân nữa thôi sẽ bước ra khỏi tấm gương. Tường Lan bất lực khi chúng nó càng lúc càng lại gần mình. Khuôn mặt của chúng lại càng thêm vặn vẹo. Cô ngồi thụp xuống ôm đầu mà gào thét. tiếng chuông thang máy mở ra. Luồng ánh sáng và không khí tươi mới tràn vào, âm thanh ồn ã từ đại sảnh xuất hiện. Thang máy đã xuống đến tầng 1. Những người đợi thang máy nhìn thấy Tường Lan đầu tóc rũ rượi, la hét thảm thiết ôm đầu thống khổ. Có người quan tâm tới đỗ cô dậy hỏi han, có kẻ thì lại lấy điện thoại chụp lại và nụ cười khinh bỉ. Tường Lan một hồi lâu sau, cô mới nhận ra vấn đề, đứng dậy vùng vằng bỏ đi. Cô đi như chạy ra ngoài đường. Ở đây có ánh nắng mặt trời, có rất nhiều người, đã là 4 giờ chiều rồi, cô yên tâm lắm. Lúc này sự chú ý của Tường Lan rơi vào một góc nhỏ công viên, nơi đó có một đám đông đang tụ tập, chốc chốc lại vang lên tiếng vỗ tay. Cô tò mò quan sát, không biết ma xui quỷ khiến thế nào mà chân cô vô thức bước tới. Hóa ra là có người đang tụ tập xem bói. Mọi người đang đứng xung quanh một ông lão, trông lớn tuổi, mặc cái áo trắng, ngồi trên thảm cỏ. Ở gần đó là một cây tre căng tấm vải bạt ghi 4 chữ tiên nhân chỉ lộ. Ông già ngồi xem chỉ tay từng người, đưa phán đoán về quá khứ tương lai. Những người xung quanh trầm trồ vỗ tay về những lời ông phán. Nhiều kẻ tò mò muốn đợi đến lượt để cho thỏa chí. Ai ai cũng đều tâm phục khẩu phục gật gù. Ngay khi thấy Tường Lan đến, dù chưa tới lượt nhưng ông già nheo mắt chỉ tay vào cô. Ấn đường tôi, oán khí quân thân, chắc là đang dính vào thứ không sạch sẽ gì. Tường Lan dùng mình, ông già đoán trúng phóc những điều cô đang gặp. Vậy cháu phải làm thế nào? Cháu cũng không biết vì sao nữa. Ông già lắc đầu. Tiền trách kỷ, hậu trách nhân. Xong, ông lại xem bói cho những người khác, không quan tâm đến Tường Lan nữa. Lúc này chuông điện thoại vang lên, mẹ cô đã tới nơi. Tường Lan quay về phía ngoài đường, thấy chiếc xe hơi sang trọng đã đỗ sát lề. Cô chạy lại mở cửa xe. Chiếc xe lao vút đến một căn nhà nhỏ ngoại ô. Tuy nhà nhỏ nhưng có khoảng sân rộng, nổi bật bên trong là một điện thờ hoành tráng. So với căn nhà nhỏ của thầy thì đúng là khác một trời một vực. Điện thờ thầy Nghĩa bề thế mâm cao cũ đầy, nhang khói nghi ngút. Bên ngoài có rất nhiều con nhang đệ tử đang chầu trực. Và cả mấy vị mặc đạo bào nhạt màu, có lẽ là học trò của thầy Nghĩa, đang chạy ngược chạy xuôi rất nhộn nhịp. Trước ban thờ thầy Nghĩa ngồi thi pháp, thầy mặc bộ đạo bào màu vàng, tay phải cầm kiếm gỗ, tay trái là một đạo bùa chữ đỏ. Trước mặt có 3 người phụ nữ đang lạy lục. Thầy Nghĩa vẻ bề ngoài tiên phong đạo cốt, tựa như là tiên nhân cứu nhân độ thế, múa may hú hét ghê gớm lắm. Hết tập 1. Kính thưa quý vị và các bạn, Tường Lan vì sao lại bị như thế? Tôi không biết. Điều gì đã xảy ra với Tường Lan? Tôi vẫn không biết. Và nó có liên quan gì đến tiệm âm dương? Tôi càng không biết. Và chúng ta sẽ đợi tập sau. Hôm nay sinh nhật anh Vũ à? Anh chúc anh Vũ có một cái ngày sinh nhật vui vẻ, thêm một tuổi mới, có những niềm vui mới, hạnh phúc mới, có thêm người yêu mới. Chúc em vạn sự sẽ được như mong ước trong cái ngày sinh nhật. Tại vì người ta nói rồi, cái ngày sinh nhật sẽ là cái ngày mà Thượng Đế sẽ thỏa nguyện mọi ước mơ của mình đó. Kính thưa quý vị và các bạn, ngày hôm qua tôi có một cái talk show, đúng không? À, ngày hôm kia, thế nhưng mà nó muộn quá rồi tôi khất, nên là ngày hôm nay tôi sẽ nói luôn, tại vì bạn ấy cũng đang rất là dối. Bạn ấy thực sự là đang rất là dối. cái câu chuyện nó như thế này. Nó rất là cầu huyết các ông ạ. Cái câu chuyện nó rất là cầu huyết. Mấy chị em mà hay đọc chuyện ngôn tình, đặc biệt là cái dòng ngôn tình ba xu của Đài Loan những cái năm tháng ngày xưa đó, thì các bạn sẽ chắc là sẽ có thể là biết đâu sẽ gặp. Nhưng mà bạn này thì bạn ấy bảo là em thực sự gặp và em đang rất là đau đầu, mong anh chỉ lối cho em. Thì chị bạn ấy ở thành phố. Đọc này thế thôi, tại vì nói thật đọc mệt lắm, đọc liên tục hơn tiếng đồng hồ nó hơi đuối đó. Thế nên là mai nhá, mai mình đọc tiếp nha Nguyễn. À, chị bạn đi ở thành phố, chị bạn đi học và lấy chồng ở trên thành phố, bạn thì ở quê. Và câu chuyện thì nó cũng rất là bình thường. Bạn đi, anh chị thì cũng năng về qua nhà, cũng rất là thương quý bố mẹ với các em này nọ. Thế thì cái đợt đấy là chị bạn ấy có em bé, và đáng nhẽ là mẹ bạn ấy sẽ lên để chăm, thế nhưng mà vì là bố bạn ấy lại ốm, cho nên là mẹ bạn về nhà chăm bố. Mà vừa hay cái đợt này thì bạn ấy vừa mới thi đại học xong, bạn ấy nghỉ. Thế thì chị bạn ấy bảo bạn ấy lên để cùng với chị chăm em bé. Thì câu chuyện nó cũng không có cái gì cả, nó cũng bình thường như tất cả những cái gia đình khác thôi. À, cho đến khi là cái vấn đề là ông anh rể may mắn, vấn đề nó luôn luôn là ở chỗ đấy, đúng không ạ? Thế thì lên thì mọi thứ nó cũng rất là bình thường thôi, sinh hoạt nó rất là bình thường, tại vì mặc dù là chung cư đấy nhưng mà cái căn hộ của bạn thì cũng tương đối, phòng ốc là riêng biệt, bạn ấy ở phòng riêng là thôi. Thế thì chỉ có điều là khi mà chị bạn ấy đẻ thì anh rể là sẽ phải ra phòng khác ngủ, còn bạn ấy thì ngủ cùng với mẹ con của chị bạn ấy để tiện đêm hôm ấy. Thế thì nó cũng bình thường, nó chả có gì cả. Chỉ có một vài vấn đề là như thế này. Bạn ấy bảo là anh rể thì cũng trước đây thì cũng rất là bình thường, lấy nhau 2 năm liền mới có con mà. Thì anh rể thì lúc từ trước giờ vẫn rất là bình thường. Chỉ có điều là từ lần này bạn ấy lên, bạn ấy ở cùng với anh chị, thì bạn ấy thấy rằng là cảm giác hình như anh rể có cái gì đó hơi là lạ. Nó hơi là lạ. Ví dụ như là anh rể có những cái tín hiệu chẳng hạn. Thì bây giờ là chị gái đang ở cữ, thì là ở ăn ở luôn trong phòng ấy. Đấy, thì hai anh em mình ngồi ăn cơm thì anh rể lại cứ khen. Khen kiểu đấy như là em nấu cơm ngon lắm. Xin phép là bạn nữ giấu tên nha. Bạn nữ giấu tên. Em nấu cơm ngon lắm, anh rất thích ăn cơm em nấu này nọ, rồi trong những cái câu chuyện đó này nọ, rồi sau đó là anh rể lại mua đồ cho, anh rể mua đồ cho tặng, mà tặng quần áo, tặng nhiều thứ đấy. Rồi tiếp theo nữa thì anh rể cũng có những cái, đôi khi là có những cái nó, ví dụ như là ăn uống xong bạn ấy rửa bát, thế thì anh rể lại đứng sán lại để rửa bát cùng. Giống kiểu nó rất là ngôn tình, nó rất là này nọ. Đấy. Thế bạn ấy có một cái thói quen là sáng thì bạn ở quê mà, gái quê thì dậy rất là sớm, thì bạn ấy thường là ra ngoài cái ban công của khu chung cư ấy. Chung cư thì chắc là có cái phòng này, ban công hướng ra đấy. Thì bạn ấy đứng ở đấy thì bạn ấy thường là bạn ấy lắc vòng. Và bạn ấy phát hiện rằng là trước đây thì anh rể không có cái thói quen dậy sớm. Kể cả những cái lần mà hai vợ chồng anh chị về quê đấy. Anh vợ chồng anh chị với anh rể không có thói quen dậy sớm đâu, nhưng mà từ hồi lên đây thì thấy là cứ mình cứ đứng lắc vòng xong thì vào sau trong là thấy anh rể đã dậy sớm rồi và chuẩn bị đồ ăn sáng đi làm. nó có rất là nhiều thứ. Đấy. Thế thì nó còn nhiều dữ liệu nữa, nhưng mà thôi thì anh cũng đại ý bạn, các bạn cứ hiểu là những cái vấn đề tương tự như vậy, nhưng chưa có cái gì đi quá cả, chưa có gì như anh em nghĩ hết, nó chỉ là những cái dấu hiệu thôi. Anh cảm ơn Đào Văn Nam. Có em ơi, có em liên hệ theo cái hướng dẫn ở cái góc màn hình này để được tư vấn nhiều hơn nha. Nó chưa có cái gì gọi là đi quá cả đấy, thì chỉ là đưa ra những cái dữ liệu thôi. Thì như thế này các bạn, bạn ấy hỏi mình mấy vấn đề. Là thứ nhất là em thực ra gọi mình là chú, nhưng mà thôi rồi, anh thì anh vẫn xưng là anh từ đầu. Em bạn ấy không biết phải làm như thế nào, bạn ấy cảm thấy là rất là bối rối. Dù sao thì đó cũng chỉ là cô bé mới có 17 bước sang tuổi 18 thôi. Bạn rất là bối rối. Liệu rằng có phải là anh rể đang có ý gì với mình không? Và mình sẽ phải cư xử như thế nào? Mình Chiến ơi, chúng mình nói chuyện nó lịch sự một tí nha Chiến nhá. Mà nếu mà Chiến cảm thấy không thích cái vấn đề này thì Chiến có thể ra nhá. Cảm ơn Chiến. Đấy, tức là anh chị em phải hiểu rằng đây mới chỉ là một cô bé. Cô bé mới có 17 bước sang tuổi 18 thôi. Thì cái việc mà cô bé bị hoang mang trước những cái điều đấy thì tôi thấy là cũng rất là dễ hiểu. Tôi cũng thấy rất là dễ hiểu thôi. Thế thì bây giờ chúng ta sẽ cùng phân tích cái tình huống của cô bé. Ok. Em gái thân mến, anh cũng đấy, như anh đã nói đó, anh rất hiểu. Anh rất là hiểu cái điều mà em đang bối rối trong đầu, bởi vì em là một cô bé mới còn chưa kịp cả bước chân ra đời, đúng không? Bây giờ mới chỉ ấy thì làm gì đã đi học đại học đâu, nó vẫn đang là giai đoạn ở nhà chơi để chờ đi học mà, đúng không? Em còn chưa cả kịp bước chân ra đời. Cái thứ hai nữa là em ở quê thì chắc là cũng cái việc mà bởi vì bố mẹ mình là theo cái quan điểm của các ông các bà ở quê thì có khi là cũng khó tính, nên là cái việc mà quản lý em chắc là cũng căng, đúng không? Chắc là quản lý em cũng rất là khắt khe, thế nên là có thể là những cái va chạm với những cái mối quan hệ khác giới nó cũng chưa nhiều. Đấy, anh thì anh qua cái cách anh nói chuyện với em thì anh ước đoán là như thế nha. Cái tiếp theo nữa là cái vấn đề ở góc độ chủ quan thì anh vẫn cứ nói đó, trong tất cả các vấn đề xảy ra thì chúng ta phải nhìn về phía mình trước, sau đó chúng ta mới nhìn sang những người khác. Thế thì như thế này, em gái thân mến, vì em còn rất là trẻ, vì em còn đang ở cái độ tuổi mà mọi thứ nó hồng rực cả lên, nó hồng rực, nó hồng chúm chím cả lên, nó hồng nõn nà cả lên, thế cho nên là em thấy là cuộc sống nó bồng bềnh lắm nhá. Nó thì có thể là em đang có một vài cái sự hiểu lầm. Anh sẽ phân tích theo từng trường hợp nhá, và nếu em xem nếu như nó rơi vào trường hợp nào thì em sẽ có những cái hướng xử lý theo từng trường hợp đấy nhá. Chứ anh cũng không võ đoán bất kỳ điều gì cả. Anh cũng không muốn là nghi oan trong anh rể tuyệt vời của em, mà anh cũng không muốn là quá dễ dàng với ông anh rể, để biết đâu nhỡ đâu là em sẽ bị đưa em đẩy em vào cái vòng nguy hiểm. Thế nên là anh sẽ phân tích nhiều trường hợp, nhiều góc nhìn để cho em có thể là có cái sự cân nhắc đối chiếu nó rơi vào trường hợp nào, nên sẽ có một cái cách xử lý như thế. Thì anh vẫn có nói đó, đầu tiên là chúng ta phải nhìn lại ở mình. Em phải xem lại xem là liệu rằng em có đang quá nhạy cảm hay không. Em có đang quá nhạy cảm hay không đó. Một là nhà em thì trước giờ người đàn ông duy nhất là bố, đúng không? Nhà hai chị em gái rồi mẹ. Thế nên là cái việc mà tự nhiên bây giờ sống sinh hoạt thêm với một người đàn ông khác không phải là bố mình, không có quan hệ máu mủ đó, nó sẽ có những cái cảm xúc, những khác biệt trong nếp sinh hoạt hàng ngày, đúng không? mười mấy năm, 17, 18 năm, bố cứ sáng dậy là bố hút thuốc lào, bố ngồi bố cằn nhằn, sau đó là bố đi làm, chiều bố về, đấy kiểu kiểu như thế. Nhưng bố là một cái góc nhìn khác. Còn đây anh rể là một người không có chung huyết thống, một người đàn ông trẻ. Đó. Một người đàn ông trẻ ở chung trong một gia đình sinh hoạt. Một cái sự khác biệt suốt mười mấy năm của em. Đấy, em hiểu không? Em nhìn theo góc đấy là một cái thứ hai nhạy cảm là gì? Có những cái trường hợp nó đã từng xảy ra. Anh cũng đã từng, trước đây anh đã từng có một cái gọi là định hướng tâm lý lại cho một bạn nữ, nó cũng tương tự. Gọi là em thì không biết em có phải rơi như thế không, nhưng anh cứ nó đưa ra câu chuyện của bạn ấy nhá. Trước đây có một cái cô bé bị khủng hoảng, bị rơi vào khủng hoảng là yêu ông anh họ, ông anh con nhà bác từ dưới quê lên học, thế là ở luôn nhà cô bé đó ở trên thành phố. Thế thì cái việc mà đã thần tượng một cái người nó quá đó. Ông anh họ nhà ba con nhà bác vừa giỏi, vừa khéo léo, đại khái là mọi thứ nó quá tuyệt vời, nó quá mới lạ. Cô bé đem lòng yêu ông anh đó. Mà cũng rất là may là bản thân cô bé cũng định nghĩa ra được cái điều đó. Và cái cậu anh họ kia cũng định nghĩa được ra kịp, và bố mẹ cũng định nghĩa ra kịp tất cả những cái cảm xúc đó, cái tình cảm đó, cho nên là họ có cái cách để điều chỉnh lại ngay, để tránh những cái trường hợp nó xấu, nó bất ngờ nó có thể xảy ra, có thể dẫn đến cái vấn đề luận loan. Nó rất là đau đầu đấy các bạn, nó không phải đơn giản đâu, nó rất là đau đầu đó đấy. Thì cái câu chuyện đó là em thử áp vào trong cái trường hợp của em hay không, liệu có hay chăng là em rõ ràng là cuộc sống của chị gái em rất là viên mãn, đúng không? Chị ra thành phố, chị lấy được một người chồng quá là tuyệt vời, hai vợ chồng có một cuộc sống rất là ok ở thành phố đấy. Em thì là một cô bé nó mới lớn, em cũng ước mơ đến một cái cuộc sống chỉ cần đến như chị mình là tuyệt vời lắm rồi, đúng không? Nên cái việc mà em ước mơ là sau này cũng sẽ có một người chồng như ông anh rể là nó tuyệt vời lắm rồi, đúng không ạ? Thế thì biết đâu được rằng là cái sự ước mơ đó và biến nó từ ước mơ nó thành sự thật, nó đôi khi nó rất là mong manh, nó chỉ cần phát là nó biến, đúng không? Đấy, tặc lưỡi cái là nó biến. Cái ranh giới nó rất là mong manh, và mình không kiểm soát nó tốt là nó sẽ rơi vào cái vòng đỏ nguy hiểm. Thì có chăng sẽ là như thế. Anh cứ nói đâu, em thử tự đối chiếu nhá em gái đấy. Em quá là đấy, tại khá là em chỉ ước mong có một cuộc sống như thế, em chỉ ước mong có một người chồng như thế, mà bây giờ em lại đang ở trong cái vai trò có những cái mối tiếp xúc rơi vào trường hợp như thế, đúng không? Thì cái việc đấy nó rất có thể xảy ra đó. Em cứ đối chiếu nhá. Đấy là trường hợp thứ nhất, là tự nhìn lại ở chính bản thân em. Trường hợp thứ hai là nhìn lại ông anh rể. Một chàng thanh niên thành phố đó. Một chàng thanh niên thành phố mà nói thật lòng, mà anh phải nói thật lòng một điều á, anh thì loại thanh niên đồng rừng rồi. Anh như các bạn ở thành phố vẫn bảo anh là thằng dân tộc, anh vẫn cứ vui vẻ với điều đó. Có khi mấy bạn bè của anh vẫn trêu anh là đồng rừng, anh anh về quê mà bị các bác á trêu anh là ê thằng đồng rừng, anh cứ cười anh bảo vâng. Đối với những người đồng rừng như anh thì anh thấy rằng các bạn thanh niên thành phố, các cậu trai thành phố nó quá là khôn ngoan, các bạn ấy khôn ngoan hơn rất là nhiều, trong khi đó anh thì kiểu thổ ấy. Các bạn ấy, các anh chàng ấy vừa đẹp trai, trắng trẻo, nõn nà, Đẹp trai, có học thức, và nói thì cứ như kiểu mẹ mình rót mật ong hoa vải vào tai, nó mướt mượt mượt, nó múp mồm mồm thì đứa nào mà chả phê. Đấy, thế mạnh thứ nhất. Thế mạnh thứ hai của ông anh rể là gì? Vợ và nhà vợ ở quê. Tự nhiên là nó có một ở cái tầm nó đã, có thể chúng ta không phân biệt là quê hay phố gì cả, nhưng mà đây là chúng ta đang nhìn ở góc nhìn của anh rể nhé. Đấy, cái thứ hai. Cái vấn đề thứ ba của cái trường hợp góc nhìn của anh rể là gì? Treo. Treo. Vợ bầu bí. À, đẻ đái. Treo. Thằng này, đàn ông ở cái độ tuổi 28, 29 thì nó cũng đang sung sức này nọ chứ, từ đại khái là đẹp trai như thế hả? Tự nhiên vợ theo cái đó chưa được thế, kêu gì mà tức thế. Đang trong cái lúc ấy thì tự nhiên con em vợ lên, tự nhiên con em vợ xuất hiện. Mà ví dụ anh ấy không biết là em với bà chị gái nào, nhưng ví dụ anh nói ví dụ em với chị gái giống, rất giống nhau, thường thường chị em mà nó là giống nhau chẳng hạn. Em rất giống chị gái em ở cái năm 17, cô ấy 17 tuổi, rất giống như thế. Em rất giống chị gái em ở ở cái thời điểm mà anh rể em gặp chị. Ở cái thời điểm mà anh chị yêu nhau say đắm nhất, nồng cháy nhất. Chứ không phải là cái thời điểm của bây giờ, khi mà chị gái em vừa mới đẻ xong. Chị gái em nói thật là phụ nữ mà, vừa mới đẻ xong thì nó phải cần thời gian rất là nhiều để có thể hồi phục lại, đúng không? Đấy, em rất là giống ở cái thời điểm mà anh rể và chị gái em say đắm nhất. Anh rể thì vừa bị treo, em thì lại rất là giống cái thời điểm đó. Hai người ở chung trong một nhà, bà chị thì ở trong buồng và cứ cắm cúi và lo cho con. Có thể là bé nó khóc đêm này nọ, chị ban ngày chị cũng mệt mỏi, chị tranh thủ chị ngủ. Coi như toàn bộ cái ngôi nhà đó trừ cái phòng ngủ kia ra thì nó là một cái vũ trụ khép kín, chỉ có hai người. Nó giống như là một cái vườn địa đàng, nó giống như là cái vườn địa đàng chỉ có Adam và Eva, đúng không? Anh đang phạm IB nha, anh đang phạm, anh IB em đi, xong đầu em sẽ cho người tư vấn. Đã là một cái vườn địa đàng của Thượng Đế tạo ra, chỉ có Adam và Eva cộng với những cái yếu tố còn lại, thì cái việc mà một người đàn ông nó sinh cái lòng tà nó cũng hoàn toàn có thể xảy ra cái điều đó. Đúng chưa? Đúng chưa? Anh em nào mà thấy tôi nói cái câu là cái trường hợp này đúng, bấm phím 1 của tôi cái. Tất cả nó gọi là thiên thời địa lợi, nó chỉ còn mỗi nhân hòa là em đem phát thôi là, đúng không? Đấy, đấy là cái góc nhìn của ông anh rể. Còn cái việc mà đôi khi ông anh rể dậy sớm nhìn ngắm em, ông anh rể cùng ra rửa bát dọn dẹp em, thì nó cũng theo hai góc nhìn đó thôi. Một là em nhạy cảm quá, hàng ngày có thể là khi không có em, khi chưa có em lên thì ông anh rể vẫn giúp chị gái em như thế. Đó, nó thành một cái thói quen. Anh ấy là người biết chia sẻ với gia đình. Một là em nhạy cảm quá, em nghĩ hiểu lầm. Hai là ông anh rể đang cố tìm cách tiếp cận. Và cái điều ông anh rể cuối cùng là sẽ chờ đợi em là bập. Đấy, thì anh phân tích cái vấn đề, những cái hướng xảy ra của câu chuyện nó có thể là như thế. Đấy nha. Còn cá nhân anh thì anh vẫn thiên về phương án 1, là có chăng là em đang quá nhạy cảm. Có chăng em đang hơi nhạy cảm quá. Dù sao thì mình cũng phải phải phải phải hết sức là chú ý em gái. Cho dù là em có nhạy cảm quá hay là ông anh rể tà răm. Thì cho dù là như thế nào thì anh nghĩ rằng là em nên điện về cho bà già, cho mẹ. Không phải là để kể mọi thứ ra đâu, bởi vì nó có cái gì đâu, đến đâu đâu, đúng không? Nó chưa có cái gì đến đâu cả, cho nên là đừng kể cho mẹ những cái này, anh thấy nó không ổn, kể cho mẹ nó không hay. Em phải tự nhìn lại chính bản thân em rơi vào những trường hợp nào trong đây, sau đó là em điện về cho mẹ và mẹ ơi, mẹ về, mẹ lên đây chăm chị đi, còn con về chăm bố. Đó. Chứ con không biết, đấy là mình một cách mình nói khéo léo đó, con về chăm bố chứ con không biết chăm trẻ con. Nên như thế, thật sự là nên như thế, cho dù là em rơi ở phương trường hợp một là em nhạy cảm hay trường hợp hai là anh rể tà răm thì tốt nhất là nên như thế. Chứ đừng có về mà kể với mẹ những cái điều mà như em kể với anh, nó không hay tí nào cả, bởi vì bản thân nó có cái gì để chắc chắn đâu. Nó chẳng có cái gì chắc chắn cả, biết đâu mẹ lại nghe thấy mẹ sốt ruột, mẹ làm dùm beng lên. À, mẹ làm dùm beng lên mà em biết đó, một khi mà nó đã dùm beng lên thì nó không chỉ như ở cái mức độ em kể cho anh và anh chị em ở đây nghe nữa, mà nó thành những mức độ khác. Cái câu chuyện nó sẽ thành khác. Đó. Thế ví dụ thật sự anh rể không có cái gì cả mà là do em nhạy cảm, thì rồi sao? Thế thì anh rể sẽ nhìn về gia đình em như thế nào? Và sau đó thì anh rể sẽ sống với chị gái em ra sao? Đúng không? Thế nên là anh biết là em lo lắng, nhưng mà anh nghĩ rằng đó là bây giờ thì chưa nên nói với mẹ cả, bởi vì theo như những gì em đã cung cấp cái dữ liệu cho anh thì anh thấy nó có cái gì đâu. Mà nếu như mà ông anh rể ông cáu lên chẳng hạn, ông ấy nói cho có phải là xấu hổ không? Đúng không? Có phải là xấu hổ không? Không phải xấu hổ mình em đâu, mà cả nhà xấu hổ. Thế cho nên mình nên khéo léo xử lý tình huống này bằng cách mà cũng nói với mẹ cũng khéo léo một cách là gì? Con không biết chăm trẻ con đâu, thà là con về con chăm bố, mẹ lên chăm chị chăm cháu. Đấy là cách tốt nhất. Đấy là cách tốt nhất trong trường hợp này cho em. Thứ nhất là nếu như em quá nhạy cảm ở trường hợp 1 thì chẳng chóng thì chảy, em sẽ vô tình và ngã vào lòng anh rể. Có thể là em đang đi, em vấp ngã, mặt của em đập vào anh rể, đúng không? Còn nếu như trường hợp 2 thì rất có thể là anh rể sẽ đang đi vấp ngã và mặt của anh rể đập vào em. Nó tóm lại là cho dù là trường hợp nào thì sớm muộn gì nếu cứ như thế này chẳng chóng thì chảy, hai người sẽ đập vào nhau phát thật đấy. Thế cho nên là mình thôi thì phòng còn hơn tránh. Và tốt nhất là nên như thế. Về. Chứ còn vấp ngã là không đứng lên nổi đâu. Anh nói thật đấy. Cái vấp ngã này nó cực kỳ rắc rối. Nếu như vấp ngã, cho dù là em vấp ngã vào anh rể hay anh rể vấp ngã vào em, nó cực kỳ rắc rối. Bởi vì cái mối quan hệ này là một cái mối quan hệ cực kỳ nhạy cảm và phức tạp. Đằng sau nó sẽ còn rất nhiều những vấn đề khác nó có thể xảy ra mà dẫn đến sự đổ vỡ không chỉ của em, của gia đình em, mà của chị gái em, hạnh phúc của chị gái em. Đó. Không lẽ là em sẵn sàng hy sinh chị gái mình sao? Rồi còn đứa nhỏ, còn cháu của em nữa, đúng không? Thế nên là khi em đã đủ tỉnh táo để em nói chuyện với anh, với các cô chú anh chị ở trên cái talk show này, thì anh nghĩ rằng là em sẽ đủ tỉnh táo để suy xét tất cả mọi thứ. Khi em đã chia sẻ với mọi người thì anh nghĩ rằng là em cũng đã đủ tỉnh táo để suy xét mọi thứ nha em gái. Cho dù là rơi vào bất kỳ trường hợp nào thì anh nghĩ rằng là nên về càng sớm càng tốt. Và nhớ là đứt nha, đứt. Em có thể là sẽ mất gia đình bố mẹ sẽ quay lưng lại với em, chị gái sẽ quay lưng lại với em. Và đến cả ông anh rể, nếu như em có chót ngã vào ông ấy chẳng hạn, ông ấy cũng sẽ quay lưng lại với em khi mọi thứ tanh bành. Cho dù là chưa tanh bành thì em sẽ sống trong cả đời với sự tội lỗi. Bởi vì sao? Bởi vì sao? Bởi vì đó là chị gái em. Đó là chị gái, người chị máu thịt của em, người chị đã nâng đỡ là em suốt cả tuổi thơ. Đúng không? Em sẽ có cái sự cắn rứt lương tâm suốt cả phần đời còn lại. Đó. Đó là chị gái em mà. Còn khi mà câu chuyện nó bung bét thì nó gọi là nó nát không còn chóp luôn. À, Duy Điển, Duy Điển ơi, IB thẳng luôn vào đi để anh sẽ cho người tư vấn Duy Điển. Tặng sếp thì cứ nõn tôm hoặc là đinh nha Duy Điển. Đấy thì Huyền thân mến, em gái thân mến, anh nhìn tại vì tự nhiên anh nhìn thấy em đã vào xem rồi, luồng like ừ, đấy thì anh nói như thế để tự phân tích. IB thẳng luôn chứ không cần phải đâu em trai Duy Điển, IB thẳng luôn vào cái nick đấy, anh sẽ check. Vấp một nhát thôi là đứt, vấp một nhát thôi là đứt, rồi lại cứ mỗi tối chờ chị gái và cháu ngủ say rồi lại đi tắm. Khổ lắm, nó chung một mái nhà mà. Căn hộ chung cư ở Hà Nội thì chắc là 60 mét vuông đúng không? 60 mét vuông thì anh nói thật nữa, em tắm ở trong phòng tắm, nhà tắm mà có khi là tiếng nước chảy tí tách. Từng giọt nước chảy tí tách mơn man trên làn da, nó sẽ vọng âm thanh đến tận phòng của anh rể. Mặc dù là anh rể đã đọc rất to, đã bật rất to loa của cái luồng livestream đọc truyện của lão Tún, cái âm thanh này nó vẫn cứ vọng vào trong đầu được. Anh khẳng định với em là như thế. 60 mét vuông thì kiểu gì nó cũng nó tránh làm sao được va chạm. Rồi mỗi tối lại chờ chị gái với cháu ngủ rồi là em lại đi tắm. Khổ lắm. Khổ cực kỳ khổ luôn, vô cùng khổ luôn. Em sẽ khổ. Bố mẹ em sẽ khổ. Chị gái em và cháu em thì càng khổ. Càng khổ, khổ cực kỳ khổ luôn. Đấy. Thế nên là cho dù là ở bất kỳ trường hợp nào, phương án nào, về. Nhớ kỹ một điều cho anh á, là tốt nhất là đừng kể với chị với mẹ mình ở cái trường hợp này. Anh nói thật đấy, đừng kể với mẹ với chị về cái trường hợp này. Bởi vì nếu như là anh á, anh thấy những cái dữ liệu em đưa ra thì nó chả có cái gì cả. Anh thì anh vẫn đấy, chẳng hạn như anh vừa nói là anh vẫn nhìn theo phương án là em quá nhạy cảm. Nhưng mà có thể là mẹ và chị thì lại góc nhìn khác, lại góc nhìn thứ hai là anh rể tà răm. Và vốn dĩ người ta nói rằng là đợt phụ nữ mà họ thương em mình, thương con mình, có thể là họ lồng lộn lên. Đó. Họ lồng lộn lên, họ mắng chửi anh rể. Và sau đó thì rồi mọi người nhìn nhau như thế nào? Trong khi anh rể anh đã làm gì em đâu. Anh rể anh đã vỗ mông em cái nào chưa? Anh đã bóp rú em chưa? Chào em, anh đứng đây từ chiều chị em chăng cho con bú rồi cho anh bóp rú cái. Chưa đúng không? Đúng không? Anh ấy còn chưa chạm, anh còn chưa giống như trong mấy cái chuyện ngôn tình mà trong mấy cái phim ngôn tình của Hàn Quốc mà em hay xem, là kiểu rửa bát trong vô tình chạm vào tay nhau ấy. Chưa mà, anh ấy vẫn giữ được cái tác phong rất là điềm đạm. Đúng không? Anh vẫn giữ được cái chừng mực của anh ấy. Còn những cái vấn đề kia là cuộc sống của anh ấy khác. Em đang join vào trong một cái gia đình của anh ấy mà. Ừ. Đúng không? Thế thì bây giờ tự nhiên mẹ mình hoặc chị mình làm tỏi lên. Đúng không? cứ làm xì lồ lên. Sau đó gặp phải ông anh rể nào ông cho tính ông trời, ông chửi lại cho có phải là xấu hổ cả nhà không? Và sau khi ông chửi lại thì chắc chắn là cái mối quan hệ giữa hai vợ chồng ông sẽ là rạn nứt. Ông sẽ mắng vợ vào đấy, cô xem này em cô như con điên. Em cô như con chập mạch gớm. Cô đã là cái của nợ của đời tôi rồi để em cô nghĩ rằng là gớm. Sành sứ còn chẳng ăn ai nói gì mảnh chĩnh mảnh chay ngoài đường. Có phải xấu hổ không? Em xấu hổ, em nghe thấy em cũng thấy nhục. Chị gái em còn thấy nhục hơn. Đúng chưa? Đúng chưa? Thế nên là cũng đừng kể với mẹ với chị vấn đề này. Cứ khéo léo. Tế nhị. Anh cảm ơn Phạm Thanh Lâm cho anh gửi lời chào cảm ơn ông thợ chính. Đừng spam nha Lâm. Đó. Tế nhị khéo léo. Thì mọi thứ nó sẽ êm xuôi. Đấy. Chứ còn bây giờ thì kể cả dù theo cái hướng nào thì em cứ đi về đã. Em cứ về cái rồi nó sẽ yên ổn lại thôi. Có thể rằng là khi em thoát ra khỏi cái vòng sinh hoạt của gia đình chị gái và anh rể, em về em ít tháng để em đi học, để mẹ ra ngoài kia thấy toàn trai đẹp, anh chỉ anh điểm mặt cho này, anh điểm mặt luôn cho này. Châu Khương Thịnh tác giả là đẹp trai luôn, tác giả Châu Khương Thịnh đẹp trai luôn, mỗi tội nó có vợ rồi không nói. Đây Công Sơn này đẹp trai này, đẹp trai luôn, uy tín này, Hoàng này cũng được luôn này, người con của biển Hải Phòng này. Ông chủ của những bông hoa cải đỏ. Đấy. Hà Thành luôn. Hà Thành hôm nay sinh nhật cũng đẹp trai nữa này. Đấy. Rồi còn Đức Vượng thì ui giời quá là ấy. Quá là đẹp trai luôn. Đúng không? Đầy anh đẹp trai trong like của mình luôn. Đời. Đời. Còn anh Đức Sa. Còn anh Đức Sa Đì không đẹp trai. Đức Sa Đì. Nó gọi Đức Sa Đì nó ở cái tầm gọi là super. Nó gọi là Nam Vương mẹ rồi. Đức Sa Đì nó ở cái tầm Nam Vương rồi, cái tầm mà mày lộn cột điện ngã ngọn cây mẹ rồi, đỉnh cao rồi. Đấy, anh thấy nhắc đến gái cái thằng Quyết nó cũng lòi lên nữa. Quyết Đỗ lòi lên nữa. Đấy. Thiếu gì dài đẹp, không thiếu gì dài đẹp cả. Em sẽ đi ra ngoài em đi học, em sẽ thấy cuộc sống ngoài kia toàn là người đẹp trai. Mà nên nếu mà cứ bảo là nhìn thấy da đẹp là rụng trứng á, thì em là phải đi cấy thêm trứng để rụng luôn. Anh nói thật đấy. Em mới chỉ là một cô bé 17 tuổi sang 18 thôi. Em bước ra ngoài em mới thấy cuộc sống nó quá là tuyệt vời. Lúc đấy em sẽ thấy là ông anh rể của em nó chỉ giống như kiểu là cái loại hàng tồn thôi. Nó giống như kiểu là cái hệ gọi là vớ vẩn. Ở ngoài kia sẽ có nhiều những chàng trai tuyệt vời dành cho em. Sẽ có cả một vườn chuối để cho em sưu tầm thay vì phải vớ lấy quả chuối nậu mà chị gái em đã dại đời vào. Mình cứ nghĩ như thế. Sau khi tách khỏi cái vòng sinh hoạt của gia đình chị gái và anh rể, mình về quê, mình sẽ thấy mọi thứ nó ổn định dần lại. Còn nếu như trong trường hợp thứ hai là anh rể mà đã làm có ý đồ gì với em thì em về quê xong, có thể là qua cái giai đoạn đó, đúng không? Qua cái giai đoạn bị treo này nọ thì anh rể anh sẽ ổn định trở lại, anh sẽ bình thường trở lại, anh sẽ cân bằng trở lại. Đấy anh Ken anh bảo là ới phát là anh ấy chạy E300 anh đến đón kìa. Ken kìa, uy tín chưa, xin anh sẽ xin phép vợ anh ấy chạy E300 anh đến đón em đi. Ôi trời, nói chung là cả hai người cho dù theo phương án nào thì cũng chỉ là những cái rung động, và chúng ta nên chặn nó lại ngay khi nó còn chưa xảy ra những cái hậu quả nghiêm trọng, nó còn chưa đi quá tầm kiểm soát. Hello Mai Phương nha em gái. Đấy, cái vấn đề của em nó dễ hiểu đó. Chỉ có điều là cần phải khéo léo và tế nhị. Cần phải khéo léo và tế nhị. Thế thôi. Chứ còn cái vấn đề của em thì nó cũng chưa đến nỗi gì phức tạp. Dù gì thì cũng đã chạm vào nhau đâu. Đã va vào nhau đâu. Va vào nhau thì nó mới rắc rối. Chứ còn không va vào nhau thì chưa va vào nhau thì nó cũng chưa có cái gì cả. Mình cứ giải quyết một cái cách tế nhị là được nhá. Ừ. Càng sớm càng tốt. Ngay sáng mai điện về cho mẹ, kể cả là bố vẫn còn ốm, mẹ lên chăm chị, chăm cháu, con về chăm bố. Kể cả bố vẫn còn ốm, con lợn gà cơm nước con làm được. Lớn nó 18 tuổi, bé bỏng gì đâu. Ừ. Đúng không? Nhà còn bà nội nữa mà, đúng không? Thế có cái gì đâu nha. Càng sớm càng tốt cho anh. Xách ba lô lên về quê. Ừ. Đấy, đúng rồi đấy. Anh cũng, mình cũng đang định nói thế đấy Tuyển. Đó, 17, 18 tuổi em nghĩ, em chưa bước chân ra ngoài em nghĩ thế. Em nghĩ rằng à, ông anh rể có thể là vài năm nữa nghĩ nó lại khác. Góc nhìn về cuộc sống và con người nó lại khác. Nhưng mà em cứ đi ra ngoài đi đã. Ở bên ngoài kia còn biết bao nhiêu là chuối để em sưu tầm. Cả một vườn chuối xào xạc cơ mà. Chuối Tây, chuối ta, chuối Tây Ban Nha, chuối Thổ Nhĩ Kỳ, chuối Tunisia, chuối gì cũng có. Đấy. Nhá. Thì ok, anh chia sẻ với cô bé một chút chút như vậy. Dù sao thì anh cũng thay mặt anh chị em ở đây gửi tới em những cái chiều hướng có thể xảy ra. Anh ít khi là khuyên bạn nào nên làm gì, nên làm gì. Thế nhưng mà có những trường hợp, ví dụ như là trường hợp của em, thì anh khuyên là như thế nhá. Thì em cũng có thể nghiên cứu những cái comment, những cái phân tích của các cô, các chú, anh, các chị ở trên những cái chatbox, ở trên ba chatbox. Hai chatbox kia thì không được rồi, em không có thành viên trong đấy. Ờ, trên ba chatbox đây này, em hoàn toàn có thể nghiên cứu những cái lời khuyên của những chị cô chú. Cũng có thể là ở đó thì em sẽ biết đâu em sẽ tìm thấy những quả chuối của sau này của em thì sao. Đấy, ví dụ như anh Vũ Thành Ken này, anh ấy đang xin vợ để anh ấy để đánh ô tô đến đón em kia kìa. Đấy, chắc là anh cũng thích em lắm đấy, nhưng mà vợ anh thì không thích em thôi. Anh Ken đây này, đấy, anh Thành Ken kia kìa, đẹp trai mẹ luôn. Có nhiều anh mà, nói gì em nhá. Thì cũng xin cảm ơn quý cô chú anh chị, chúng mình đã cùng phân tích và đưa ra những cái lời khuyên cho em gái để cho nó đỡ phải dẫm vào cứt. Dẫm vào cái là nguy hiểm quá nha. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại. Vô danh anh chỉ có mỗi cái ạc này mà.